tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Dưới Bóng Dừa Xanh của nhà văn Xuân Vũ, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 8. Sáu xích đi chợ quận về đến thì buộc ngựa vô chuồng rồi đi thẳng về nhà, không vào ăn cơm, con sủ đã dọn như thường lệ. Trời tối nhá nhem, sáu xích kiếp dắp vô mộ đất, đá rễ cây liên tiếp. Có cái gì không ổn trong bụng nên cặp mắt cá cũng mất sáng suốt. Dọc đường gặp Bảy Trừ, Bảy Trừ kêu lên: "Tôi đi tìm anh đây." "Để làm gì?" "Có chuyện gấp." "Chuyện gì vậy?" "Chuyện của anh chứ chuyện gì." Bảy Trừ tiếp: "Đi ra ngoài ruộng tôi nói cho anh nghe." "Sao phải ra ngoài?" "Chuyện kín." Sáu xích run như phát rét, như tội nhân sắp ra tòa, chân bước chập chững theo Bảy Trừ. Ra khỏi mí vườn, gió thổi ù ù lạnh ngắt hai vành tai và gò má. Sáu xích phải đưa tay lên che. Bảy Trừ dắt anh đến một bờ ranh cao rồi ngồi xuống, nói ngay: "Tụi nó đi qua củi, thấy chiếc ghe hầu ở ngoài mé sông." "Tụi nào?" "Tụi con nít sớm tôi chứ tụi nào. Anh quên rằng anh đậu ghe ở chỗ đó, anh không giấu được ai sao?" "Tao đâu có đậu ở chỗ đó." "Ừ, giỏi chối, tôi dễ cho mà chối." Nghe giọng bực tức của em, sáu xích run run. "Nhưng mà đâu phải chiếc ghe hầu của tao." "Phải rồi, anh thì chỉ có xuồng bể thôi, nhưng tại sao anh lại đi ghe đó?" "Thì người ta bảo tao chèo thì tao phải chèo." "Ừ, chèo rồi ăn cục chèo cho mà coi." Bảy Trừ giận quá không nói được nữa. Sáu xích rung từng miếng thịt. Từ chiếc ghe hầu tới phòng ngủ ở bến tàu, sáu xích bị bà Cai xoay như vụ. Sáng nay ông Cai sai bà Cai đi lên quận lo lót về vụ tranh cử hội đồng. Bà Cai lừng khừng rất lâu rồi mới bảo sáu xích rằng bây giờ sắp hết phiên hầu sáng trong dinh quận. Bà lại bị nhức đầu vì tối qua không ngủ được. Sáu xích biết là sắp có chuyện, sáu xích sợ lắm. Ở đây không kín đáo như ở ven sông chiều qua. Vả lại giữa ban ngày, chiếc xe đậu ở bến, giấu đi đâu cho khuất. Người ở làng lên xuống chợ quận đi ngang qua đây trông thấy thì chối sao được. Nhưng sáu xích không cưỡng lại được với ý muốn của bà Cai. Trên đường về, sáu xích đánh xe mà ngơ ngơ ngáo ngáo, tuồn như mình chạy trên nghĩa địa. Còn bà Cai thì không tỏ vẻ ân hận, cũng không sợ sệt. Bà lại chê sáu xích là hèn nhát. Đàn ông gì vậy? Người ta đã vậy rồi mà còn rụt rè. Bây giờ nghe Bảy Trừ nói thì sáu xích mới thấy nguy cơ đã tới rồi, nhưng vẫn còn chối. "Anh nói thiệt đi, hôm qua anh có ở dưới ghe hầu không?" "Có." "Rồi sao?" "Còn sao nữa? Cái ghe nhấp nhô nhấp nhô, tụi con nít quơ củi trên bờ dòm thấy trời ôm mà anh không hay gì hết." Thấy sáu xích ngồi lặng thinh, Bảy Trừ tội nghiệp anh nên nói: "Tôi chận đầu anh cho lòi ra chơi vậy chứ không có ai biết trừ tôi." "Tại sao mày biết?" Sáu xích thở phào hỏi. "Tôi nghe Bảy Để nói là anh qua đây tìm cô Hiền, mà đi đường sông thì tôi đoán vậy thôi. Hôm trước anh cũng đã ló mồi cho tôi biết." "Tao ló hồi nào?" "Anh quên rồi. Hôm bữa anh gặp tôi khuyên anh đừng có nhúng tay vô vụ con Dung, thì anh nói là anh sẽ ăn thịt nạc chứ, nhớ không?" Sáu xích ngồi lặng ngắt hồi lâu rồi hỏi: "Mà mày chắc không có ai trông thấy chứ?" Bảy Trừ không đáp, hồi lâu mới bảo: "Anh phải dứt cái vụ đó đi." Bà ấy lắm, chơi dao có ngày đứt tay. Thằng chả ác tướng, thằng chả mà hay được thì anh không thoát chết." Sáu xích run trong bụng nhưng nói chữa thẹn: "Tao không ngán ai hết." "Vậy thì đừng có trách tôi không nói trước." Bảy Trừ đứng dậy bỏ đi. Sáu xích ngồi lại một mình. Đồng vắng mênh mông, y thấy lạnh lẽo. Nhìn quanh chỉ toàn là bóng đêm. Chợt thấy mấy đốm đèn chòi, sáu xích cần rượu và bạn. Sáu xích men xuống chòi Bảy Để. Vừa đến nền chòi đã nghe bên trong hai vợ chồng Bảy Để cãi lộn sùm. Bảy Để nói: "Bà Cai biểu mình cứ giữ cô Hiền ở đây thì mình cứ giữ." "Nhưng quyền hành là ở ông Cai." Ba Mùi nói: "Nếu dở lỡ ra thì mình mất ruộng làm." "Không sao đâu." Kỳ rồi phải chi giao cô ấy cho Sáu Xích đem về quách cho rồi. Con gái người ta chứa trong nhà lâu ngày không tốt, cành vàng lá ngọc chứ đâu phải cỏ rác như mình. Ôi cái đồ con nít hỉ mũi chưa sạch mà cành vàng lá ngọc gì. Ông Cai sắp gả cho ai ở miệt trên, nhưng bà Cai bảo cổ còn nhỏ nên không chịu. Sao bà biết? Thì cổ nói cho tôi nghe mà, cổ cũng đâu có chịu. Có tiếng chó sủa nên hai vợ chồng ngưng cuộc đấu khẩu. Sáu Xích định lên tiếng, nhưng bên trong Ba Mùi tiếp tục cào nhau. Ông Xích muốn bắt thằng Dành nên mới phá cái đám con Dung. Nếu thằng Dành mình cưới con Sen của ổng thì con gái Nhất Mẫn hỏng giòn. Như vậy ác quá. Ác cái gì mà ác? Duyên nợ của người ta mình lại phá đi mà không ác à? Đời này muốn sống phải câm hoặc điếc. Ông nói vậy mà nghe được chứ không mà. Hồi tôi lấy bà, người ta cũng đàm tiếu ôm sòm, toàn là tiếng ác. Nhưng tôi không sợ. Nếu sợ tôi với bà đã không như vậy. Sáu Xích có con gái, mình có con trai, cưới gả là sự thường. Thiếu gì nhà giàu gả cưới con cũng vì ham của. Mình nghèo mình làm vậy có gì ác? Nhưng con Dung nó đã thương thằng Dành, không nên bắt nó đi cống hồ cho người ta. Trừ chỗ lúa ruộng thiếu ấp lắm đó chứ bộ cho không à. Nhưng mà thằng Dành nhà mình nó có chịu con Sen đâu. Không chịu thì nói điều hơn lẽ thiệt cho nó nghe, nó sẽ chịu. Rồi con Dung như vậy ai cưới? Có phải thiệt một đời con gái hay không? Làm lẽ ông Cai bằng làm lớn chục thằng Danh à. Nay mai mình gặp nó mình phải móp sát đất. Sáu Xích không kiên nhẫn được nữa bèn tằng hắn. Tiếng cãi bên trong im bặt. Một lúc mở cửa ra, Bảy Đệ hỏi: Đi đâu tối vậy ông trời? Đi Xuân Anh chứ đi đâu. Bảy Đệ và Sáu Xích cùng hiểu là đã đến lúc phải quyết định. Sáu Xích nói trước: Tôi qua thăm cô Hiền mạnh giỏi ra sao. Bảy Đệ nói: Cổ nhớ nhà, cổ đòi về dữ lắm. Tôi đưa lên nhà ông cả, có cậu bảo cô ấy đỡ buồn. Tôi với anh phải tính vụ thằng Dành cho mau mau. Ừ, tôi cũng muốn làm phước cho rồi. Anh chờ chút, tôi cho đứa nhỏ lên nhà ông cả kêu thằng Dành xuống, ba mặt một lời. Chập sau thằng Dành tới, nó đứng trơ trơ không chào hỏi ai hết. Bảy Đệ lấy làm bực mình nhưng không dám rầy la, chỉ nói nhẹ nhẹ: Bộ mày không biết bác Sáu hay sao Danh? Dạ biết chứ. Nhờ bác mình mới có ruộng làm đó nghe. Ruộng của ông Cai? Ừ thì ruộng của ông Cai, chứ tao có nói là ruộng của ổng đâu. Sáu Xích thấy hai cha con sắp sừng sộ bèn nói ngay: Tao thấy mày tao thương nên mới tính chuyện cho mày. Vụ gì vậy bác? Tao đã nói với mày hai lần, một lần ở gần nhà Nhất Mẫn, một lần ở ngoài ruộng. Mày nói để mày tính kỹ rồi sẽ trả lời, nhưng tới nay tao không có dịp gặp mày. Dạ thì tôi cũng còn đang tính. Bảy Đệ sốt ruột: Tính gì mà tính lâu dữ vậy? Hồi tao cưới má mày, ông nội bảo đâu nghe đó chứ không có hỏi tao đâu. Ở đó mà tính, rồi tuốt luốt cho mà coi. Thằng Dành cứ đứng im như thóc. Nó thương con Dung, con Dung cũng thương nó, nhưng vì cha mẹ hai bên khua răng với nhau nên việc cưới sinh đó lỡ dở. Dầu vậy nó với con Dung vẫn thương nhau. Con Dung giận nó, nhưng nó nói con Dung rõ cái bụng của nó. Dần dần con Dung hết giận, rồi hai đứa cứ bàn định với nhau tìm cách đi qua cù lao mần ăn. Sáu Xích hơi quạo nói: Mày coi con nhỏ tao thua con Dung ở chỗ nào Dành? Thằng Dành cười khẩy: Dạ tôi đâu dám coi ai thua ai. Sao mày lơ lơ hoài vậy? Bảy Đệ gắt: Dạ chờ nhà mình khá lên một chút. Mày làm rễ bác Sáu thì nhà sẽ khá lên ngay, còn không thì cứ mạt rệp hoài. Dạ để con tính chút nữa. Tao đã nói với mày con Dung không phải là con Nhất Mẫn. Kệ nó. Thằng Dành vừa nói vừa tháo lui. Bảy Đệ ngó theo lắc đầu: Không sao đâu anh đừng lo, con nít mà, biểu không nghe thì ép. Thằng Dành đi trên bờ ranh, gió thổi lạnh buốt. Nó bực bội với những lời của tía nó và Sáu Xích. Nó tạt sang bầu lúa, sầm sầm như một người khổng lồ đứng giữa đồng. Bất thần nó quẹo bó lúa đập dung dúc. Lúa hột rơi rào rào vào vách bồ như mưa. Nó đập một hơi không biết được bao nhiêu bó. Nó quăng những mớ rơm, bắt giặt áo lau mồ hôi trên mặt, rồi đi thẳng. Gió quạt khô mồ hôi trên lưng nó. Bỗng nó nghe hương lúa phảng phất đâu đây. Nó nhớ ra đây là miếng biển cấy nếp. Nó bỗng thấy khèm cấm dẹp. Nó chạy dông lên chuồng trâu, quơ cái lưỡi hái, trở ra cắt một mớ ôm về nhà. Bà cả đang nói chuyện với con Dung ở bếp, dành khoe bó nếp với bà cả. Cậu Bảo đòi ăn cấm dẹp nên con cắt đem về một mớ. Ừ, đâm riết cho nó ăn. Nhưng sao hồi chiều không cắt, để đến tối vậy? Dạ, hồi chiều con bận tắm trâu. Cậu Bảo ở trên nhà cũng đi xuống tía lia cái miệng. Cấm dẹp à, ha, cấm dẹp. Thằng Dành nói. Để tôi làm cho, cậu không biết đâu. Bà cả cười. Nó chỉ biết ăn thôi. Thằng Dành xách cái mẻ rang rồi bảo Dung. Ở đó phụ với tôi chút rồi hãy về nghe. Mau mau đi, để trễ ba tôi ổng đi kiếm ổng quánh chết. Thằng Dành đi ra nhà trống, bắt mẻ rang lên lò và ngồi tuốt những bông nếp ra thúng. Bất thần nó hỏi. Còn cô Hiền đâu? Nằm khóc ở trong buồng á. Sao vậy? Nó đòi về. Cậu lên bảo cổ xuống đây chơi cho đỡ buồn. Bảo chạy phăng đi. Thằng Dành ngó theo, bụng nó miên man nghĩ ngợi. Sao ai cũng buồn hết vậy? Về đây tuy có vui hơn nhưng Hiền vẫn nhớ má. Hiền đòi về Bảo không cản, nhưng Hiền không dám về. Chỉ nhờ người nhà Bảo qua lấy quần áo giùm cho cô. Bảo dắt cô Hiền tới. Cô có biết cái gì đây không? Nếp chứ gì mà không biết. Dành bắt mẻ rang lên rồi nhóm lửa. Lá dừa khô thiệt nhạy lửa, vừa kê vào là bắt cháy ngay. Dành lấy cọng củi dừa làm đủ bếp, sơ lia lịa. Chẳng bao lâu mùi nếp bốc lên thơm ngát. Dành bốc một nắm kê vào lửa xem. Hiền ngạc nhiên hỏi. Anh không sợ nóng à? Đâu có nóng. Sao vậy? Tôi đâu có biết. Bộ anh có phép sao? Đâu, cho tôi thử xem. Hiền xè bàn tay trắng phao ra. Dành bỏ xuống một nhúm nếp. Hiền rải lia và kêu. Nóng, nóng. Bảo nói. Bỏ cho tôi thử. Dành làm như trước. Bảo cũng kêu lên. Bảo nói. Tôi biết rồi. Tại sao? Hiền hỏi. Tại tay ảnh chay chứ sao? Bảo đáp. Có lần á, ảnh dám bốc cả than lửa. Thiệt hay chơi? Thiệt mà. Đâu, anh làm cho Hiền coi, để Hiền bảo tôi nói láo. Dành lấy cây củi khều một cục than rồi bốc lấy giơ lên. Hiền nhắm mắt kêu lên. Eo ôi, eo ôi. Dành ném cục than vào bếp rồi cười. Đâu có nóng gì. Hiền mở mắt ra thấy còn ngạc nhiên. Dành đã lanh lẹ rinh mẻ nếp trút vào cối. Cậu Bảo cầm cọng dừa quơ vào lòng cối trộn nếp cho đều. Vừa nói Dành vừa giả. Quết cho nhanh thì nếp mới đẹp, để nguội thì giả nó nát ra hết. Hiền thấy vui cũng lấy que quơ với Bảo. Một lát Dành buông chày tuôn nếp ra nia và bảo. Cậu Bảo lấy cái đèn xuống đây lửa nếp ra, bỏ hết vỏ nghe. Tôi đi bẻ dừa khô nạo ra trộn với cơm, mà còn phải có đường nữa chứ. Bộ nấu chè hả anh? Mua đường tán về gọt ra trộn chung với dừa. Như vậy cơm vừa béo vừa ngọt. Ừ, thôi đi đi. Dưới ngọn đèn dầu gió lắc lai, hai cô cậu học sinh nhặt thóc. Hiền thấy đỡ buồn nhưng vẫn nhắc. Tôi mong trở lại trường sớm. Chi vậy? Đi học quách cho rồi. Tôi muốn ở nhà chăn trâu bắt dế vui hơn. Nhà anh vui chứ nhà tôi không vui. Sao vậy? Nhà tôi buồn lắm. Ba má tôi không nói chuyện với nhau. Hễ nói là chỉ vài câu là cãi lộn. Hiền cứ ở nhà tôi vậy, thiếu gì chỗ trống. Tôi đâu có ở hoài đây được. Vậy định về hả? Hiền lầm thinh. Hiền hơi mắc cỡ vì biết Bảo đã biết được cái lý do bí mật sự trốn nhà của mình. Thằng Dành trở lại với hai trái dừa xách trên tay. Trái cứng cậy thì nạo trộn, còn trái nạo thì lấy nước rưới cho cơm mềm. Nếu không cô Hiền ăn gãy răng. Đừng lo, răng tôi bén như răng chó vậy. Con Dung còn nán ở lại. Mẻ cơm đã xong nhưng nó chần chừ chưa về. Cô cậu ăn đi. Dành mời với vẻ hấp tấp. Anh đi đâu mà gấp vậy? Tôi đi làm công việc bà cả dặn khi chiều mà tôi quên. Nói rồi nó chạy đi. Con Dung hỏi: Cậu ăn ngon không cậu Bảo? Ngon chứ, quết bút mắc nghẹn đây. Con Dung không thấy thằng Chành ở đó nữa thì vội vã ra hè. Nó đến gốc me, chỗ rẽ lên giường thì thấy thằng Chành, nhưng nó đi thẳng. Dung! Gì? Đứng lại chút. Chi vậy? Tính chuyện này chuyện nọ chứ chi. Thôi đi, không có tính gì hết. Con Dung nói dụi dật làm thằng Dành đổ quạo. Nó la: Ừ, thôi thì thôi, cho nhớ nghe. Rồi nó bỏ đi. Con Dung chạy theo ú ớ kêu. Thằng Dành vẫn đi nhanh hơn, không ngó lại. Con Dung ngó quanh quất. Trời tối lại không có ai, nên nó bạo dạn níu vai thằng Dành: Đứng lại tôi nói chuyện này một chút. Không có chuyện gì hết á. Thằng Dành dùng dằn nhưng đứng lại. Hai đứa chỉ hờn giặt nhiều lần, mỗi lần không quá vài phút rồi làm lành. Bây giờ có lẽ cảm thấy việc đòi đã meo rồi, cần phải tính gấp, nên thằng Dành bảo đi đến chỗ vắng mà con Dung vẫn đi theo. Ra đến mé ruộng hai đứa dừng lại. Thằng Dành nói ngay: Bỏ nhà đi quách cho xong, chỉ còn cách đó thôi. Con Dung làm thinh. Bỏ nhà đi là một chuyện ghê gớm quá, nó không thể làm nổi. Nó không có gan nghĩ tới ông già bà già chạy đi tìm nó mà không biết nó ở đâu. Nó không có gan nghe hàng xóm gán cho cái tiếng con gái theo trai. Và sau cùng, nó không có gan đi xa cái mảnh đất này, cái mảnh đất mà nó quen thân từng mặt người, từng cái nhà, từng gốc cây, từng lối đường mòn. Nó như cây mận, cây xoài, rễ ăn sâu ở đây, không thể bứng đi trồng ở đâu được. Thằng Dành nói: Nếu không đi thì sẽ bị... Bị gì? Bộ muốn làm bà cai hả? Chắc. Con Dung tán thằng Dành một cái như trời giáng và cào nhau. Nó bậy. Thằng Dành đau nhưng không giận. Nó nói như nghiến từng tiếng: Không đi thì làm sao tránh khỏi. Con Dung bảo: Ông Sáu Xích có đến bàn với ba tôi rồi. Bạn gì? Ông biểu mai mốt ông cai có đám tiệc, vô rửa chén, nấu bếp một ngày, rồi ông bỏ qua chỗ lúa còn thiếu. Thằng Dành ngẫm nghĩ một hồi rồi gật: Vô thì vô, nhưng chỉ một ngày thôi, chịu thì về, ở đêm không được. Ai ngu gì ở đêm? Ừ, nhớ đó, không có ở đêm. Nhưng rồi vụ kia làm sao? Tôi không chịu cưới con Sen thì ai làm gì tôi được. Tôi cứ một bụng, đừng có so le thì bắt nhứt với ông già tôi phải chịu thua. Nói xong thằng Dành ôm ngang eo ếch con Dung mà quật xuống cỏ. Con Dung ngã xuống gọn trong lòng thằng Dành. Hai chân nó chòi lia, nó vùng vẫy nhưng thằng Dành không chịu buông ra. Nó vừa hôn vừa mằn tay xuống dưới. Con Dung ôm giữ chặt cứng, miệng kêu the thé: Không được đâu, tôi nói không được mà. Được mà, để chừng đó đã. Bây giờ cũng vậy chứ gì. Tay thằng Dành hoạt động phía trên, con Dung rụng rời hết cả tứ chi. Mắt nó trợn lên nhưng nó không thấy gì hết. Trên trời lớp lớp cả ngàn vì sao. Nó chới với, nó không biết phải làm gì để ngăn chặn sự hăng hái của thằng Dành. Bất giác nó kẹp hai chân lại và đang chéo hai bàn chân vào nhau. Bỗng nhiên con Dung nghe hai bàn tay thằng Dành ngưng chạy qua. Thằng Dành quấn riết lấy nó suýt nghẹt thở và hổn hển nói trong tóc nó: Ừ, ừ, để dành chừng đó mới phải. Chương 9. Thấy con gái trở về với gương mặt bầm tím, bà Nhất gầm ghè: Mày đừng có về đây nữa, đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Dung lách qua hiên nhà rồi bước thẳng ra phía sau, chui vào buồng nằm vật ra giường mà khóc. Nàng cố nín nhưng nước mắt cứ tràn, cổ họng như sắp vỡ. Bà Nhất càng đai nghiến: Tao đã bảo rồi, mày vô trong nhà ông cai rửa chén đám tiệc rồi bị bắt ở đêm trong đó. Mày về nó nghi. Thằng đàn ông nào mà tin đàn bà ở những vụ như vậy. Tao bảo thôi đi, đừng có đi tới cưới hỏi nữa. Nhưng mày có chịu tin tao đâu. Mày bảo là nó không có nói gì hết. Nhưng lối sớm mà người ta đồn, người ta chế nhạo nó. Nó nổi ôm lên nó đập mày. Lần này là lần thứ mấy rồi. Ông Nhất đang ngồi chiếc nang đang rổ ở trước nhà, nghe một vợ chửi con nhưng không lên tiếng. Ông đưa lưỡi mát lên lay lẫy trên những cọng nang tre mà tưởng như cắt ruột gan mình. Thực ra ông không tin là có chuyện gì trong đêm con Dung ở lại đó. Nhưng sự đời lắm khi bị đun sôi hoặc dập tắt là do dư luận, chứ thật ra thì không phải như thế. Đứng ở vai trò ông bây giờ, nếu hé miệng bào chữa cho con gái thì lại cũng bị thiên hạ cười chê mà thôi. Cái tội của ông là nghèo, thiếu lúa ruộng, cho nên chủ điện yêu sách, đòi gì cũng phải nghe theo, không dám chống lại. Ông buông cái mát, đứng dậy, rồi bước vô nhà, ngồi bên góc gián ngang với bà. Ông móc thuốc trong chiếc hộp thiết vuông cuộn bằng giấy nhật trình, hút gần nửa điếu mới nói: "Đừng có cho nó trở về với thằng Dành nữa." Bà Nhất nói nhắc cừng: "Nó muốn thì nó trở, chứ ai mà cho. Muốn gì nữa, cái mặt sưng gần bằng cái sàn gạo rồi. Nó nói nó còn thương thằng Dành, thằng Dành cũng còn thương nó. Thương nhiều lắm hả?" Ông dùng dằn đứng dậy ném cái tàn thuốc tắt ngấm rồi đi ra sân. Vừa đi vừa nói: "Nay mai nó đánh tới tôi, để tôi đi xuống thằng tía nó, tôi nói vài lời. Nếu nó còn ăn hiếp con nhỏ, tôi xỏ lụi hai tía nó bằng mát giót." Nói vậy rồi ông xăm xăm bước ra đồng. Bà Nhất mặc kệ, ông làm gì thì làm. Nhà bẫy để ở dưới sánh chòi treo leo ở giữa đồng, ruộng khô nứt nẻ. Ông đi băng một lúc thì tới. Bẫy để ở nhà đang đưa con tòn ten trên võng, miệng hát hơ hát hà có vẻ sung sướng lắm. Ông Nhất Mẫn đứng ở trước cửa chòi nói vọng vào: "Anh Bảy, tôi muốn nói chuyện với anh." Bảy để ngóc đầu lên nhìn qua bộ giặt tre, thấy Nhất Mẫn thì biết đó là chuyện gì, bèn nói ngay: "Anh cứ bảo thẳng với nó, anh là cha nó, tôi phải nói cho anh biết trước. Nó không còn dính dáng ăn thua gì với tôi nữa từ lâu rồi, anh Nhất à. Anh phải dạy nó, sách có câu mũi dạy lái chịu đòn." Bảy để vẫn điềm nhiên lắc giọng. Tiếng dây da trâu văng võng kêu chen két như nghiến gan ruột Nhất Mẫn. Nhất Mẫn run lên nhưng không có cớ gì để lập chữ, bèn cười nhạt: "Nếu nó đánh con tôi lần nữa, tôi đánh nó. Anh làm gì thì làm, tôi không biết. Anh nói thiệt ha, anh đánh được nó tôi càng cảm ơn. Nhưng coi chừng người ta đồn ôm lên rằng cha vợ chàng rể đánh lộn đó nghe." Nhất Mẫn không nghĩ như vậy để, mà trong đầu Nhất Mẫn lúc nào cũng có bóng một thằng đàn ông vũ phu đánh vợ. Không gây chuyện được với Bảy Để, Nhất Mẫn quay ra đi thẳng một nước. Ông ghé nhà ông cả. Ông cả đang tỉa cành lá mấy gốc kiển trước sân. Nhất Mẫn cúi rất sâu và cúm núm thưa: "Bẩm cả mạnh giỏi." "Ờ, chú Nhất đó hả?" "Dạ." "Chú có cần lúa thì lấy vài dạ về xay ăn. Con Dung còn làm cho tôi chứ?" "Dạ con làm." "Không làm thì lấy gì ăn thưa ông cả?" Thấy ông cả vui vẻ, Nhất Mẫn thưa tiếp: "Dạ, nhưng mấy bữa rày con Dung không tới nấu cơm giúp bà cả được vì nó bệnh nặng." "Ủa, nó bệnh sao không nói cho tôi biết? Lúc rày công gặt đông cần người giúp." "Dạ, nó bị thằng Dành đánh hơi nhiều, mặt mũi bầm hết." Ông cả ngưng tỉa lá hỏi: "Tại sao nó quánh vợ nó?" "Dạ, nó bảo là con nhỏ đi giúp đám tiệc trong nhà ông á." "Thì có sao?" "Dạ, mà nó đổ thừa là con nhỏ ở trong đó nọ kia nên nó đánh. Từ hôm cưới về tới nay, ngày nào nó cũng đánh con nhỏ. Con nhỏ bỏ về nhà tôi lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Cho nên là tôi buộc lòng phải thưa với cả, để cả phân xử giùm." Ông cả vốn người hiền đức và rộng lượng, nghe nói vậy thì rất lấy làm ngạc nhiên, bèn bảo: "Chú về đi, tôi bảo nó không được làm vậy nữa. Còn việc nọ kia là tôi chắc chắn là không có. Có gì được mà có, thằng cha đó tôi biết rành mà." "Dạ." Nhất Mẫn lại cúi đầu rồi trở lui. Ông về tới nhà vẫn còn nghe tiếng vợ đai nghiến: "Của nó bằng vàng sao mà mày mê dữ vậy hả?" "Con có mê gì đâu, ba má gả thì con ưng. Nó đánh mày à thì mày đánh lại nó, ai mà đánh cho lại. Không lại thì chém nó, cứ để da thịt cha mẹ sanh đẻ đây." Bà Nhất Mẫn vừa nói vừa đập lia lịa trên lưng trên hông của con Dung. Bà căm thù ông xui bà xui và con rể, rồi mọi sự đổ trút lên đầu đứa con gái. Ông Nhất bước vào, ông tằng hắn cho bà vợ nghe mà ngưng đánh con. Nhưng Bà càng ngên mặt lên với ông mà la bài hải. Hồi đó tôi bảo ông đừng có gả cho thằng Chân Trâu, ông không nghe tôi. Ông bảo nó thương con Dung, con Dung cũng thương nó. Ông còn uống rượu nói văn qua theo dĩa hát giọng cổ. Không nên để cho chức nữ ngu lan ngăn trở, xâm thương luôn lộ chờ cho lũ quạ đổi sói đầu nữa. Bây giờ đó thì sói đầu rồi đó, bể đầu nữa là khác. Ông nhức dần giọng. Thôi bà đừng có ào ào, đàn bà biết cái gì, đàn ông biết gì, tối ngày cứ quét ba cái rượu. Nếu là ngày thường thì bà Nhất không dám lấn lướt như vậy, nhưng hôm nay thì lại khác. Ông Nhất đã được ông cả hứa nên cười gằn. Tôi đố cha nó không dám đụng tới con nhỏ nữa. Ừ, để rồi coi. Một lần nữa thì tôi ruồng tận ổ đó như ruồng chuột vậy à. Dung nằm thiêm thiếp, không thiết cơm nước, không sợ cha mẹ chửi nữa, quen rồi. Mối tình đơn sơ mộc mạc mà đậm đà của đôi trai gái ở đợ bỗng nhiên xoay ngang lộn ngược vì một chuyện không đâu. Thằng Dành bây giờ như con chó dại, không ai dám lại gần. Nó không còn thân ái với ai, ngay cả với đôi trâu của ông cả. Nó chăn giữ lâu nay, nó xem như những người bạn. Còn Dung đi ra khỏi nhà rồi, nó về nó thấy bụng dạ nó cũng trống không như cái nhà. Nhà nó ở cất chéo giường ông cả, ngó ra đồng, bên bờ một miệng đìa lớn. Bữa nay không có cơm nước dọn sẵn, không có hũ nước múc đầy để cho nó rửa mặt. Không gì hết ngoài cái bếp đùng cho lạnh. Con Dung đi thật rồi sao? Lần này vợ nó không trở về. Nếu nó là Dung thì không đợi tới bây giờ, nó đã đi từ lâu. Nó muốn chạy lên nhà ông và vợ để thú nhận tội lỗi, xin rước vợ về và hứa sẽ không tái phạm. Hình như nó đã thất hứa vài ba lần rồi. Mỗi lần con Dung trở lại thì nó lại thấy cái bản mặt đáng ghét quá chừng. Rồi chứng nào tật ấy, nó lại đánh đập. Hôm nay nó không còn dám giác mặt tới đó nữa. Nó nhào lên bộ giạc nằm ngay tay ngay chân. Nó bệnh bộ giạc này trước đám cưới, và đó là giường cưới của chúng. Nhưng nay thì mỗi thanh giạc hình như có chông đâm vào da thịt nó. Nó ngồi dậy không biết đi đâu. Nó đi qua chuồng trâu. Đôi trâu nằm thở khì khì trong làn khói cùng cay nồng. Bỗng nhiên nó bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Sáng hôm sau người ta không tìm thấy con Dung nữa. Ông Nhất bảo nó trở lại nhà. Bà Nhất linh tính có chuyện gì không lành, tất tả chạy khắp sớm tìm vẫn không thấy. Cuối cùng bà lội xuống sớm chòi vô nhà Bảy Để. Ông Bảy Để nói không biết gì hết. Bà lộn về nhà thằng Dành, nhà trống hốc không bóng người. Trở về nhà, bà ra sau giường thì thấy một sợi dây có cái vòng treo thòng xuống từ một nhánh mận. Bà la to lên và chạy vào nhà cho ông Nhất hay. Ông Nhất ra giường thấy cái vòng mới thất vía, nhưng ông bảo đừng có sợ tới, thần vòng bắt chết. Bà Nhất cứ bù lu bù loa. Ông Nhất có kinh nghiệm nên bình tĩnh bảo nếu nó đã đúc cổ vô cái vòng này rồi mà lấy ra thì ông thần vòng bắt phải đến, rồi sớm muộn trong nhà cũng có người thắt. Nghe vậy bà Nhất hốt hoảng nên không dám lại gần. Bà vào nhà vật vã la khóc. Cả xóm ùng kéo đến và tủa ra tìm kiếm. Thằng Dành nghe chuyện dở lỡ cũng chạy đi tìm. Nó ân hận nhưng đã muộn. Cuối cùng chính nó đã tìm ra một bộ quần áo của con Dung ở mé sông. Nó trở về kêu cả nhà lên tận nơi. Mọi người quả quyết là con Dung đã nhảy xuống sông tự vẫn. Ai nấy nhìn dòng sông đỏ lờm phù sa đều ngỡ trong đó có máu của con Dung. Riêng bà Nhất Mẫn thì ôm chầm lấy bộ quần áo vào lòng và nằm lăn xuống đất mà kêu la. Con ơi là con, sao con vấn số vậy con? Cha mẹ con đây, em út con đây, con bỏ đi đâu? Sao trên ruộng trên giường ấm áp con lại không nằm, lại chầm mình xuống sông cho lạnh lẽo? Trời. Quay lại thấy thằng Dành đứng gần đó, bà trở mặt. Mày là tên sát nhân, mày làm cho con tao tự vẫn, vậy cho vừa lòng mày. Mai mốt nó thành ma thành quỷ, nó về dặn hỏng mày. Đi qua gốc mận có cái vòng, một ông già bảo Nhất Mẫn. Chú đem cái áo của con nhỏ đưa vào vòng rồi thắt lại, xong leo lên mở dây xuống rồi rước thầy Pháp tới làm việc vớt thì mới xong. Nếu không nhà cửa chú cứ bị phá tán hoài, không khá lên được. Nhất Mẫn lập tức thi hành đúng theo lời ông già. Thằng Dành ngồi một mình trong nhà, quần áo của vợ nó lục tung ra ném trên vạt, hơi hám như còn nguyên. Thằng Dành thấy như vợ nó lởn vởn đâu đây, bây giờ nó mới thấy nó dại. Dẫu gì đi nữa cũng không đến nỗi nào. Cưới vợ rất gian nan, mất vợ dễ dàng, tất cả đều tại nó mà ra cả. Nó đang loay hoay với bộ óc rối bù thì có một người đến nói: "Trong làng bảo tao bắt mày." "Hả? Mày phải đi ở tù." Nói vậy rồi người kia xỏ tay vào nách nó. "Ai bảo bắt tôi?" "Làng." "Tội lỗi gì?" "Tội gì không biết, mày có miệng vô đó mà hỏi." Người kia đưa ra hai cái khoeo sắt đỏ chạch rồi khóa lại lôi nó đi. Khi nó ra tới đường, con nít chạy tới coi. Nhiều đứa biết mặt nó, quen thân với nó, đứng nép bên lề đường không dám nhìn theo như sợ bị liên can. Vô tới nhà Việt, nó bị đóng trăng gần cái bếp của mấy người thường xuyên. Một lão già ốm nhom ngủ chiếc giường nát gần đầu nó, vừa châm trà vừa bảo nó: "Mày dài quá, sao dám động tới ông cai?" "Tôi đâu có làm gì." "Còn không làm à? Mày chửi bới ổng cả tháng nay. Mấy người ta điền của ổng ở sớm trời lên thưa với ổng, ổng kêu làng bắt mày đó." Thằng Danh mới vỡ lẽ ra là như vậy. Nó định cãi lại nhưng lão già đã chặn trước: "Vợ con ta điền đến rửa chén nấu bếp cả chục mạng, đâu phải mình vợ mày." Nhưng "Mày làm vậy phạm danh gia ổng mà. Đây rồi tía mày mất ruộng làm, còn mày thì đi côn nôn bà ra chứ không khỏi đâu." Thằng Danh ức lắm. Bao nhiêu chuyện trêu ghẹo của lối xóm vang lên trong đầu nó. Nó thấy ông cai ỷ quyền giữ vợ chưa cưới của nó ở lại đêm, bây giờ còn bảo làng đóng trăng nó nữa. Nhưng nó kêu với ai bây giờ? Nó nhìn lên phía trên nhà Việt xem có ông cả ngồi ở đâu đó hay không để lại lục xin ông giùm, nhưng không thấy ai hết. Chiều tối lão già mới nấu cơm. Lão cho tên tù một chén. Bây giờ thằng Dành mới biết cái cảnh ở tù, mắt tiểu cũng không đi được mà không dám sinh. Hai chân xỏ vào hai nửa khoeo sắt có lỗ luồn một thanh sắt dài ở hai đầu có bệ gỗ. Lão già kinh nghiệm giữ tù lấy chân đá cho nó cái ống trúc, bảo: "Muốn đi thì đi vào đó cho nó chảy ra ngoài hè. Còn cái vụ kia thì sáng mới được." Thằng Dành nằm ngửa dưới gạch, tay lót dưới gáy, mắt ngó lên nóc nhà. Ngọn đèn leo lét đặt trong một lỗ tường, gió lắc lay. Đang nằm bỗng lão ngồi dậy quơ dùi trống đập vào mặt chiếc trống treo lủng lẳng trên trần nhà, thòng xuống ngang đầu lão, rồi ném chiếc dùi dưới gầm giường. Lão nằm thườn ra thở dài. Một chập lão hỏi: "Mày đã ngủ với vợ mày chưa?" "Dạ." Thằng Dành lớn ngớ không biết phải đáp như thế nào. "Bộ chưa hả? Ai lại làm thế? Ê hề." "Dạ cháu giận nó quá." "Dạ mày ngủ với nó thì mày đâu có ra nông nổi này." Thằng Dành lùng bùng lỗ tai, không hiểu lão nói giỡn hay nói thiệt. Nói chơi mà nói vậy được sao? Còn nói thiệt, tại sao lại sổ sàng vậy? Những câu hỏi đó làm xáo trộn cả tâm can chàng trai. Thằng Dành nằm nghe mặt đất lạnh hút vào tận gan ruột. Nó nhớ từng việc một. Từ khi nó và con Dung biết nhau, cũng là ở đợ nên dễ thương nhau qua công việc hàng ngày. Rồi hai đứa yêu nhau, gia đình đều là tá điền của cai hơn. Đang sửa soạn đám cưới thì Sáu Xích thọc gậy bánh xe. Tại sao chỉ một mình con Dung? Tại sao lại ở lại đêm? Việc gì gấp vậy? Ngay trong đám cưới, một cậu thanh niên trước đây ngắm nghé con Dung mà không được Dung chú ý, nên bây giờ có cớ để chế giễu thằng Dành một cách cay nghiệt. "Thằng ăn đồ thừa." Chàng rể hận tình nên uống rượu say mềm và bỏ quên cô dâu suốt đêm. Dung tưởng chồng quá chén với bạn bè nên chẳng nghĩ xa, nghĩ gần gì. Không ngờ hôm sau tỉnh rượu, Dành chửi mắng rồi đánh đập Dung thậm tệ. Dung hết sức ngạc nhiên. Dung càng biện bạch thì Dành càng hành hung. Dung xấu hổ không dám kêu la, chỉ khóc thầm. Càng khóc Dung càng bị hành hạ. Có lần Dành đánh Dung lọt xuống ao và dãy theo trấn nước, Dành lại còn dọa: "Mày nói cho ai biết tao đánh mày, tao sẽ giết mày luôn." Dung không dám hé răng cả với cha mẹ ruột của mình, nhưng đã đến mức cùng, Dung không nhịn. Hồi sáng Dung nấu cơm, nồi cơm đang sôi bật nắp. Dung định chắc lấy nước để làm canh húp thì Dành lại tới nắm đầu Dung định đập vào cột nhà. Dung đã ném cả nồi cơm vào người Dành. Bây giờ vết phỏng đó gây nên đau nhức mỗi khi Dành trở mình. Có lẽ vết thương đã lan vào tận tim gan Dành. "Chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ." lão già nằm quay lưng lại thằng tù mà đọc truyện. Trên đầu nằm của lão có một chồng truyện tàu. Lão đọc và tán ra. Lão đem ướng những chuyện của vạn năm trước vào cuộc đời trước mặt. Lão buông chuyện ngồi dậy. Ngọn đèn đã hết dầu trở nên đỏ chạch như con mắt người không ngủ. Lão chậm rãi quấn thuốc hút. Khói tỏa che bít mặt lão. Thằng Dành nằm nghiêng qua vì sợ lão nói câu gì nữa làm sốn sang thêm. Nhưng chỉ nghiêng được một nửa trên, còn hai chân thì đang đút vào còng không cục cựa được. Chương 10. Chiếc ghe chài của Cai Hơn mắc cạn ở bến nhà ông cả. Nó đã đậu ở đây 3 ngày mà không xeo ra được. Lý do là vì cây đòn dài hơi ngắn. Đòn dài lại ngắn, vậy tìm đòn ngắn sẽ dài. Nên mấy người bạn chài chống vô sát mé bờ, lường ghe hết dưới bùn. Muốn chống nó ra chỉ cần bốc vài trăm bao lúa lên bờ. Nhưng ông Tài Công Miêu lại không chịu làm theo kế đó, mà bắt mấy người làm mướn, gọi là bạn ghe chài, dùng sào chống ra. Ghe chài là thứ ghe lớn nhất dùng để chở lúa ở nông thôn lên các tỉnh thành hoặc lên tận Sài Gòn bán cho các hãng lớn. Mỗi chiếc ghe có thể chở cả hàng ngàn dạ. Nó di chuyển trong sông rạch rất chậm, nhờ vào sức lực của những anh bạn dai u thịt bắp kia. Họ dùng những cây sào dài nguyên cây tầm dông, và từ gốc tới ngọn, uốn ngay và thui rất săn chắc, như những ngọn trường thương của chiến tướng. Thường thường mỗi ghe phải có ít nhất 6 người bạn và một tài công. Ở trong rạch nhỏ thì chống mệt, nhưng ra sông cái lại tha hồ ngủ hoặc nhậu nhẹt cờ bạc sát phạt nhau. Ghe mắc cạn đến ngày thứ 3 thì tài công bèn đi mua đầu heo để trước mũi ghe nhang đèn cúng giái. Quả nhiên nước lớn, mấy người bạn thọc sào xuống chống dài hơi thì chiếc ghe chài nhúc nhích dần rồi nghếch mũi ra giữa lòng sông mà đi theo sự điều khiển của ông. Ông mừng quýnh rút tù già thổi tưng bừng, làm con nít chạy xuống bến xem và vẫy tay chào tạm biệt. Ra tới dàn sông thì trời đã chiều. Ông tài công tìm chỗ đậu ghe. Mọi người được nghỉ xả hơi chờ nước lớn. Từ đây mà lên tới chợ tỉnh chỉ một ngày một đêm chạy buồm. Chiếc ghe chài to lớn như chiếc cồn nổi giữa rạch, thế mà nghếch mũi ra sông cái, hình như nó rùng mình thu nhỏ lại. Những người bạn tắm rửa nghỉ ngơi, còn tẩm khâu dọn cơm ra sau lái. Cuộc đời trên mặt nước bềnh bồng cũng thú vị. Bởi vậy có những gia đình sống dưới ghe trôi nổi theo dòng nước. Và mỗi khi có dịp lên bờ thì họ cảm thấy cuộc đời cứng nhắc chứ không uyển chuyển như bọt sóng nữa. Cơm nước xong, có 4 người bắt ghế đẩu trên mui ghe mà đá cầu lâm dịch. Đó là người ở chợ quen chơi thể thao vào buổi chiều, ở khoảng đất trống giữa mặt tiền nhà Việt và nhà lòng chợ. Trong 4 người chơi cầu này có một người cục giò tên là Ba Hứng, là thân tín của Cai Hơn, đi theo ghe để coi chừng coi đổi lúa thóc và bạn ghe. Ba Hứng bị cưa chân trái đau hồi thuở nhỏ vì bị xe hơi cán. Hứng dùng một cây gậy chống để nhảy vọt từng bước, nhưng Hứng đi nhanh không kém người thường. Đặc biệt Hứng đá hay hơn những người chơi cầu lông ở chợ. Những tài chơi có ý muốn thử anh chàng thọt, giao cầu thật xa, hoặc ở bên trái hoặc ở bên phải. Ác hơn nữa là giao tọt ra phía sau lưng. Nhưng dù cầu rơi cháo cả ngỗng thế nào, Hứng cũng đá trả được. Hứng đá kiểu rất đẹp. Mỗi khi Hứng chơi, người xem đông nghịch. Không ai biết cậu bé Hứng này đã rành chơi môn này hồi nào. Nhưng bây giờ thì Hứng đã ngoài 20 và đang được ái mộ nhất trong làng cầu lâm dịch. Ba người kia tuy là tay mơ nhưng lại lớn tuổi hơn Hứng. Họ phải học nghề của Hứng từ lâu, nhưng nhờ có họ Hứng mới trổ tài được. Nếu không Hứng chỉ đá một mình. Đá một mình cũng được, nhưng chỉ để cho con nít coi chứ không có nghệ thuật gì cho lắm. Tuy vậy Hứng cũng đá ăn thiên hạ. Người giỏi nhất chỉ đá được trên 100 cái, nhưng Hứng đá mỗi chân thì thôi chứ cầu không rớt. Vì hoàn cảnh nên Hứng bày ra trò đá cầu ngồi và đá trên mui ghe chài. Mui ghe chài chỉ bằng 1% cái sân chợ. Vậy người ta đá phải có chân rất tinh vi như máy để cầu không lọt xuống sông. Thế chơi cũng giống như miếng vỏ tứ trụ, như một trò hát xiệc do Ba Hứng vừa phát minh. Mỗi người ngồi một chiếc ghế bắt khá mèo ở rìa mui ghe. Không những chiếc cầu lông có thể văng xuống nước mà cả người đá cũng nhào tiều luôn. Bạn còn nhớ chiếc cầu quen thuộc ở đồng quê không? Đó là chiếc cầu kết bằng 4 cái lâm dịch, nhưng phải là 2 cái bên cánh trái, 2 cái bên cánh phải thì kết mới được. 4 cái đấu lại buộc bằng chỉ, đầu nhọn như mũi tên, 4 thân cứng cắm qua lỗ đồng xu đỏ. Dưới đồng xu có cai một miếng da mỏng hoặc một miếng cao su ruột xe đạp. Khi cầu rơi xuống đất sẽ nảy lên, người đá giỏi có thể vôi đá luôn, lượt cầu khỏi chết. Đó là chiếc cầu lâm dịch mà ba Hứng luôn luôn bỏ trong túi áo, để bất cứ khi nào rảnh rỗi là lấy ra tự luyện. Và đây là phần luyện gai go nhất. Chỉ vừa đá qua đá lại vài phát nhẹ thì một tay đã làm lật chiếc ghế và lăn tồm xuống sông, sẵn dịp tấm luôn, không leo lên đá tiếp. Còn lại ba người tứ trụ trở thành ba cạnh, đá được vài phát nữa cũng lăn ùm xuống sông. Ly ăn cơm, tài công miêu dục. Anh bạn ở dưới nước ngóng cổ cò lên đáp: Ông Tài ơi, tôi có chuyện này. Vừa nói anh ta vừa ngoắt rồi bơi vòng ra sau lái ghe. Tài công miêu, gọi tắt là Tài Miêu, rút cây sào dài cắm cho y leo lên. Có một ông già đón giới thay ma. Ở lâu, hai vợ chồng đang đậu ghe ở dưới nhánh bần kia kìa. Thay ma gì mà dế, tiểu nà ma, lý nó gạt ngộ hả? Thiệt mà, tôi không có gạt ông Tài Công đâu. Người ta muốn xin một chén cơm với một tách nước. Xin làm gì có bấy nhiêu, để cúng. Thôi, lượt rồi, cho người ta làm phước. Tài Miêu là người Tàu, chỉ làm mướn cho cai hơn trong mùa khô. Lão ta ngoài 50 nhưng còn tráng kiện, đặc biệt lão có kinh nghiệm đi sông cái. Trước đây lão cũng đi cho chành lúa Hiệp Hưng ở tại chợ, nhưng cai hơn mướn giá cao và cho nhà ở, nên lão bỏ Hiệp Hưng mà sang hẳn với ông cai. Chành lúa Hiệp Hưng là cái bao tử đựng lúa của làng này. Bao nhiêu lúa của điền chủ Trung Phú Nông đến mùa đều chạy tọt vô đây hết. Chủ của năm trước và làm giàu nhờ bà con nông dân. Vài ba người giàu có thế lực cũng mở chành mua lúa tranh với Hiệp Hưng nhưng không xuể. Vốn của Hiệp Hưng lớn quá, họ luôn luôn mua cao giá hơn, nên chỉ còn cai hơn là cầm cự nổi. Người bạn bỏ cơm nước trong cái giỏ mây, tụt xuống sông và bơi sóc đứng đến ông già. Ông đón, biết chừng nào gặp mà đón. Chừng nước rộng thì nó trôi ra. Bộ chìm ghe hả? Không, nó tự giận. Tự giận gì cái sông này mà tự? Nó cạn nhách hả? Lỗi tới lưng quần thôi mà. Không biết bơi thì té dưới đìa cũng chết, cần gì nhảy xuống sông. Nhưng nó bao lớn mà dễ chết vậy? Nó 19 tuổi. Con trai hay con gái? Con gái. Tự giận hồi nào? Đến đó thì ông già ngập ngừng, bà già khóc lóc. Thôi đừng có hỏi nữa ông ơi. Nếu quá 3 ngày thì ông ở đây mà đón, còn chưa quá 3 ngày thì nó chưa trôi ra tới đây đâu. Tài Miêu ăn cơm xong, bảo bạn sửa soạn buồm để ra sông cái. Sông nước mênh mông, thuyền ghe xuôi ngược như mắc cưỡi. Tài Miêu có vẻ âu lo mỗi khi ra sông lớn. Ông luôn luôn tin tưởng rằng trên đầu mình có thánh thần, và lúc nào gặp tai nạn ông cũng gian giái. Trong ghe chỗ ông ngồi xem sổ sách có bàn thờ quan công, lúc nào cũng thơm phức khói hương. Bà Hứng ngủ một giấc thức dậy thì thấy chiếc ghe chạy giữa sông giữa những thuyền ghe khác. Bà Hứng định chuyến này đi lên tỉnh chơi cho thỏa thích. Nào rạp hát bóng, nào rạp cải lương, nào phố xá, cái gì cũng đẹp hơn ở chợ làng. Bà Hứng đã xin lãnh tiền trước của cai hơn để xài chuyến này. Suốt một đêm chạy buồm, vừa chèo mái dài, đến chiều thì cập bến. Đây là chành lúa Hiệp Xanh, nó nằm ngoài rìa thị xã. Cờ ngời của nó mênh mông, người vác bao nhộn nhịp lên xuống từ chành lúa đến mít sông. Còn những ghe chài, ghe tam bản thì đậu dọc theo bến như một bầy cá nhóc mỏm đòi ăn. Vì đến sau nên phải đợi tới phiên bốc vác lúa lên bờ. Tài Miêu bèn cho bạn ghe đi lên chợ uống nước đá hoặc coi hát. Tài Miêu không thích đi phố, đời lão đã đi nhiều rồi, lão phải ngủ một giấc bù vì suốt đêm qua lão gục đầu ôm tay lái. Lão định làm một giấc đến 10 giờ đêm thì lên bờ đến xe hủ tiếu ngay trước mũi ghe, làm một tô rồi trở xuống hút thuốc. Nhưng lão về thiêu thiêu thì nghe có tiếng sạp cua, lão lè nhè: Thằng Khiêm về lo hả? Không nghe trả lời, lão sinh nghi. Lão ngồi dậy bấm đèn pin, chiếc đèn luôn luôn có bên mình để đề phòng kẻ trộm. Lão thấy một cái bóng thấp thoáng ở mũi ghe. Trong ghe đã chất đầy cả những bao lúa, chỉ chừa một đường nhỏ để mọi người ra vào. Lão quơ đèn qua lại, bỗng lão trông thấy một người nép sát vào hàng bao lúa gần bên cái mỏ neo. Ai? Lão vừa chỉa đèn thẳng vào vừa quát, rồi lão đến lôi người kia ra. Lão kêu lên, đó là một người con gái. Lão lại quát: Mày lên ăn cắp cái gì? Người con gái gầm mặt không đáp. Thấy dáng người thôn quê, mặt mũi thiệt thà, không phải kẻ cắp ở chợ, lão bèn dịu giọng: Mày lên xương ghẹt tao làm gì? Tôi trốn. Mày trốn ai? Dạ, tôi trốn nhà. Mày xương ghe tao hồi nào? Dạ, hồi mấy ông phá bao ở giữa lúa ông cả. Rồi mày nằm ở lâu? Dạ, ở khoang hầm mũi. Tiêu nà má, cái lo thì không có tốt. Mày trốn rồi ba má mày ở nhà kim làm sao? Dạ, ba má tôi đánh tôi nên tôi phải trốn. Như vậy không có trẻ về nhà ha? Dạ không, chết tôi cũng không trở về. Ha, cái con nhỏ này gan thiệt à. Rồi mày lệnh đi lâu? Dạ chưa biết, nhưng đi đâu cũng được, càng xa nhà càng tốt. Tin chắc đây không phải là kẻ gian. Tài Miêu bèn bảo con bé thuộc đầu đuôi xem tại sao ra đi một cách liều mạng như vậy. Cô bé kể rằng cha cô gả cô cho một người ở làng khác, nhưng cô không ưng. Cha cô bắt cô phải ưng, nhưng cô nhất định từ chối. Cha cô hầm nếu không vâng lời sẽ giết. Cô sợ quá nên phải đi. Tài Miêu thấy vậy thì động lòng. Hơn nữa thấy con bé mặt mũi cũng xinh xẻo, nên nghĩ ngay đến thằng cháu kêu lão bằng cậu ở trong phố làm nghề bánh kẹo, hiện thiếu người giúp đỡ. Thằng cháu còn mẹ già, lại chưa vợ, lại đức ông hiển thánh phù hộ cho, đây là duyên tiền định, lão mừng thầm. Rồi lão khóa cửa ghe. Tuy là ở thành thị trộm cắp như rươi, nhưng ở ngay cửa chành lúa bao, hàng chục người vác bao lên xuống rần rần, không tên cắp nào dám xuống ghe. Tài Miêu dẫn cô gái lên nhà ngói chị, kể qua tự sự rồi xì xầm bàn luận. Bà sẩm già nói: "Để nó ở đây giúp việc, ăn cơm không, còn vụ đó chưa tính lượt. Cái thư mà trôi xong lạc chợ ai mà thèm." Thế là Tài Miêu bỏ một công mà được hai việc, giúp chị có người làm và giúp cô gái thoát nạn. Lão trở về ghe nằm nghỉ một lát thì mấy người bạn ghe đi chơi về. Ba Hứng chống nạn lọc cọc đi trên cây đòn dài xuống ghe sau cùng. Một người nói: "Ê Hứng, chiều mai tụi mình có chỗ dựa cầu rồi." "Ở đâu?" "Đám đất trống kia kìa." Nhưng ba Hứng không chú ý. Thấy ba Hứng cầm hai ổ bánh mì thịt trên tay, anh ta hỏi: "Bộ mày ăn không no à?" "Mua về tối ăn." "Ủa, khuya ăn?" "Sao hồi nãy không ăn luôn thế?" Ba Hứng không dám. Y nằm trước mũi ghe, còn mấy người kia thì lên mui trải đệm ra ngủ. Vì chèo chống mệt mỏi nên vừa đặt lưng là ngáy o o. Ba Hứng bèn bò lại chỗ cái mỏ neo và khom xuống nhìn trong hầm. Tối om không thấy gì hết. Hứng bèn vỗ lên sạp và chờ đợi, nhưng không nghe trả lời. Bực mình, ba Hứng thò đầu xuống cất tiếng kêu khe khẽ nhưng vẫn bặt tâm. Hứng bèn di dần vào trong. Tài Miêu đang ngồi tựa vách đến thẻ bao lúa. Nãy giờ trông thấy cử chỉ của Hứng thì sinh nghi. Thấy Hứng bò vào, Tài Miêu chặn trước: "Lý tìm cái gì?" "Ông Tài có thấy..." "Thấy cái gì?" Hứng lặng thinh. Tài Miêu càng nghi ngờ, càng quyết đoán: "Lị kiếm ma lị hả?" "Nó bậy hoài ông." "Ngộ loay đúng rồi." Tài Miêu cười khay: "Ngộ ly guốc trong bụng ly mà. Ngộ về ngộ bấm với ông cai thì ông lủi nỉ cho mà coi." "Tôi làm gì?" Hứng sừng sổ. "Lị làm cái gì thì lị biết chê." Ba Hứng thấy lộ tẩy nhưng không dám nhận. Dù sao cũng không có bằng chứng gì để người ta có thể bắt tội mình. Tài Miêu vốn già tay ấn nên vừa đánh xong thì quết: "Lôi vậy chê ở nhà ngồi có bắt lượt một người con gái xuống ghe, nhưng không phải là kẻ trộm lên ngộ không kêu mã tà, ngộ cho nó ly rồi." Ba Hứng kêu lên: "Thiệt hả ông Tài?" "Ngộ lôi lao thì té vàng té bạc gì ha." Ba Hứng đứng tần ngọc một giây rồi hỏi: "Người đó đi đâu ông Tài?" "Lị hỏi làm cái gì chê?" "À, Lị có quen không mà hỏi dữ vậy?" Sự thật ba Hứng đã đem cô gái xuống ghe. Hôm đó Hứng ngồi ở mũi ghe kiểm soát số thẻ. Cứ mỗi người vác một bao xuống ghe thì Hứng đưa cho một thẻ. Đến 10 bao thì Hứng đổi cho cái thẻ 10. Khi ghe ăn lúa xong, người vác đem thẻ lên trình cho chủ để lãnh tiền công. Rủi thay kỳ này ghe đã đầy mà không lui được vì mắc cạn. Bạn làm công bỏ về nhà ăn cơm. Chỉ còn một mình Hứng ngồi trong chốc trước mũi ghe, nhìn bầy khỉ leo trên hàng bần ở gian sông. Giữa lúc đó thì cô nàng đến. Cô ta thú thiệt là muốn bỏ nhà đi nhưng không có tiền. Hứng đã 20 tuổi nhưng chưa có cô nào để ý. Đây là một cơ hội tốt cho chàng nhất túc, tức là một chân. Thấy cô ta xinh xẻo, Hứng lén cho xuống ghe nằm trong khoang hầm. Hứng hứa sẽ che chở cho cô ta lên tới tỉnh, nhưng cũng bắt cô ta hứa với Hứng là lên trên đó hai đứa sẽ mướn nhà ở chung. Theo mưu đồ của Hứng thì Hứng sẽ quơ cả số tiền bán chuyến lúa này và quất ngựa chuối dông luôn. Hai đứa sẽ sống tới bách niên giai lão. Cô gái chui xuống hầm nằm khoanh, khỏe ru, lại có người cung phụng thì giả gì không hứa. Mọi việc coi dễ như trở bàn tay. Chẳng dè bây giờ con chim đã sổ lòng. Ba Hứng không dám hỏi thêm vì không có lý do chính đáng, đành nằm ôm bụng thở không ra hơi. Hứng muốn đi tìm, nhưng làm sao mà tìm? Ở đây nhà cửa san sát giống như nhau, người đông như kiến cỏ, nhưng không có ai chào hỏi thân thiện với ai. Lại nữa, mình có cái tịch nên không dám nhúc nhích. Tài miêu mà biết được thì nguy to. Bà Sẩm già bảo đứa con gái: từ nay mày đổi tên là A Muối nghe chưa? Ông Tài Công là chỗ quen, nên tao nhận mày ở trong nhà. Ông ta nói mày ăn cắp cái gì của người ta nên mày trốn. Nhớ nghe, không lượt xài cái tên cũ. A Muối ức quá lên tiếng: tôi đâu có. Mày cãi lại tao kêu Phú Lích tới bắt mày lòng vô khám mà. A Muối không dám nói tiếng nào nữa. Nhưng A Muối không ân hận vì đã rơi vào tay bà Sẩm già này. Ít ra bà ta cũng không đánh mình bầm mặt sưng môi. Nàng thấy không còn thương hắn ta một chút nào nữa. Cái nắm tay lớn vậy mà nó đấm thẳng vào mặt người ta. Mày ngủ ở cái sạp này, mày ăn cũng ở cái sạp này, mày làm kẹo, bánh bao ở ngay bên cạnh cái sạp này. Đó là mấy câu thân ái nhất của bà Sẩm già đối với nàng trong lần tiếp xúc đầu tiên. Cái phòng nhỏ ở phía sau tiệm mở cửa nhìn ra con sông nước chảy. Đó là cái kho, vì chứa đủ thứ đồ vật, từ những khạp da bò, những hũ đường chảy, những thùng đường tán, đến những giỏ mây thau chậu và một cái lò lớn. Trên đó đặt một cái chảo lá sen, hình như đã hàn dính với cái lò. A Muối không lạ gì với công việc bếp núc, lau nhà, quét dọn, gánh nước mà nàng đã làm chai tay ở nhà chủ. Cho nên bà Sẩm già có vẻ hài lòng trong mấy ngày đầu của A Muối. Bà thấy hạt cơm của bà thí cho cô gái quê này không đến nỗi vô lý. A Muối có được cái sung sướng là mỗi buổi sáng dậy sớm, mở cửa tiệm và đứng ngó người đi chợ vào mua tương, mua nước mắm, dầu lửa. Đôi khi con trai bà Sẩm để cho Muối bán như chủ tiệm, và khách hàng cũng tưởng đó là cô chủ. Xem ra anh con trai kia và A Muối xứng đôi lắm. Muối đóng vai chủ giả một chút thì bà Sẩm già ló mặt ra. Bà ta bới một cụm tóc bằng trái cao sau gáy, nhưng ghim nó với một cây trâm bằng đồng to bằng ngọn chỉ ba của Trư Bất Giới. Với cây trâm đó bà ta có thể đâm chết người ta như chơi. Bà ta rất hằn học. Mỗi khi con trai của bà đối xử dễ dãi với A Muối, sự có mặt của bà mang ý nghĩa một sự chia cắt giữa hai người hơn là sự kiểm soát buôn bán hàng hóa. Vợ chồng bà dắt nhau tới đây thuở thiếu thời, trong tay không có đến đồng bạc. Nhờ ở đậu nhà một người bạn, chồng thì đi bán kẹo đục làm bằng đường tán suốt ngày kiếm được một hào. Còn vợ thì gánh nước mướn, cứ 10 đôi nước, mỗi đôi 2 thùng thiết đầy, mỗi thùng thiết 20 lít, được 1 xu. Không biết ông chồng nấu bao nhiêu mẻ kẹo đục, vợ gánh đầy bao nhiêu máy nước cho khu phố. Nhưng trước khi lâm chung, ông chồng đã có được một tiệm tạp hóa nho nhỏ, gồm cả một lò làm cốm kẹo lấy hiệu Đại Thành để lại cho vợ con. Bây giờ thằng con trai làm chủ, nó có biết đâu cha mẹ nó đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho từng mảng gạch, từng hòn đá của cái gia sản này. A Muối yên thân sống tạm bợ, bây giờ nàng mới nhớ ngược về quê. Nàng nhớ cái nhà của cha mẹ nàng, nàng nhớ cái mảnh chòi sơ sát của nàng. Một cái chòi mới dựng, chỉ có một bộ vạt tre, và hai đứa hứa với nhau sẽ ra sức làm lụng để có một ngôi nhà đàng hoàng khi có đứa con đầu lòng. Ngờ đâu gương vỡ bình tan. Đêm xuống mịt mùng, cảnh lạ quê người buồn đứt ruột. Nàng nhớ tới ba Hứng, hắn muốn nàng ưng hắn. Ưng hắn thì thà ở nhà còn tốt hơn. Hắn không có nghề ngỗng gì ngoài ba cái cầu lông dịch, giả lại không đám cưới gì cả. Sau này có con dắt về thăm cha mẹ, nói làm sao? Ra đi rồi phải trở về, chứ đâu phải đi luôn. Nàng trở mình không ngủ được. Nàng muốn tìm một chỗ nào có căn bản hơn, nhưng tìm đâu? Chẳng có ai quen. Ở đây không bị gò bó, công việc không nặng nhọc. Nhưng nàng hơi phiền một nỗi là trong nhà toàn là người Tàu. Họ nói chuyện với nhau nàng không hiểu. Đôi lúc nàng nghĩ là họ nói lén nàng ngay trước mặt nàng. nàng lấy làm khó chịu nhưng đành nhịn. Bỗng nàng sực nhớ ra rằng lúc còn ở nhà, trong xóm có đồn tiếu rằng nàng là con quan của một người chủ tiệm tàu trong chợ làng. Do đó gia đình nàng có một thời lục đục dữ dội, cha nàng cứ tra hỏi và đánh đập mẹ nàng luôn. Nàng không biết sự thật như thế nào, nhưng đôi lúc soi gương nàng cũng thấy mặt nàng phản phất đôi nét người tàu. Trời ơi, nếu nàng biết được cha nàng là ai và ông ta tìm nhận nàng làm phước, phải chi nàng nói được một ít tiếng tàu. Đằng này nàng không biết gì hết. Nàng bỗng giật mình nhớ chuyện hồi chiều. Lúc nàng đang quét rác trước cửa tiệm, có một đám tù đi ngang. Nàng thấy có một tên nhìn nàng đau đáu, do đó hắn bước tục hậu và bị tên Mã Tà đập một cây vào đầu chúi nhủi. Không hiểu sao nàng cho đó là chồng, nhưng anh ta làm gì mà phải tù. Nước mắt A Muối tuôn dầm. Mỗi một đêm đến là một biển đen dìm nàng vào những cơn ác mộng. Tiếng động bên ngoài chẳng quen với tai nàng. Ở đây không có chó sủa của nhà bên, không có võng đưa con, không có hò đập lúa. Ở đây chỉ có xe hơi, chợ hộp ồn ào. Nhưng chen lẫn trong đó thật nhỏ, thật nhẹ, nhưng thật sắc là tiếng của đồng xu rơi từ kẻ tay vào tủ sắt. Hàng đêm độ 10 giờ sau khi đóng chiếc cửa ngăn có then gài bằng sắt, yên chí rằng con bé ở đợ không thể ăn cắp được món gì ở trong tiệm mà đi đâu. Còn ở dưới bếp thì không có gì ngoài mấy hũ đường và cái chảo sắt, sức nàng không thể vác nổi. Hai mẹ con bà Sẫm đếm đống mặt cắt khua lẻn kẻn trong hộp thiết. Bà ta đếm tiền, những đồng tiền đẫm mồ hôi của nàng. A Muối không biết đời nào nàng mới có thể làm chủ nổi một cái tiệm con như thế này. Cả cha nàng nữa, làm quần quật suốt đời mà có đủ cái ăn đâu. Anh em trong nhà lớn lên cũng chỉ đi ở đợ, không ở đợ thì bắt ốc mò cua, chẳng làm gì ra tiền. Quanh năm suốt tháng, lúc nào hễ cần tiền thì chắc chắn không có. Nàng lớn lên trong cảnh nghèo khó, cho đến lúc có chồng cũng vẫn nghèo khó. Đã nghèo khó lại tan thương. Để biếu con làm của hồi môn, ông già đích thân là một cái hộc bằng lá chầm sao chòi cho con gái. Nàng đi gánh rơm rạ và xin phân trâu về đổ đầy. Rồi ông già đem một dây bầu đã ươm sẵn ở nhà đem xuống đặt ở đó. Ông giải thích rằng đây là giống bầu sao, trái to và dài, vỏ nó xanh đen và có đốm trắng. Ông còn dặn khi bầu lớn lên thì ngắt hết, chỉ chừa 5 ngọn là đủ phủ cả nóc nhà. Trái vô số kể, ăn không hết phải đem tới chợ bán. Nhưng khi bầu mới vừa bỏ vòi, ngọn non rung rinh theo gió, vòi vừa quấn vào những nhánh chà thì nàng phải rời nhà, rời chồng lìa cha mẹ, trôi nổi tấm thân. Buổi sáng mẹ con bà Sẫm tháo cửa ngăn thì nàng ra trước mở cửa tiệm. Nàng ra đứng dưới gốc me, nhìn quanh như tìm người tù hôm qua. Nếu quả thật đó là chồng thì sao? Nàng không dám nghĩ tới nữa, nàng chỉ ước mong đó không phải. Nhưng dầu cho bây giờ chàng ta có gặp lại nàng, nàng cũng không về. Nàng nghĩ vậy. À Muôi! Có tiếng gọi của bà Sẫm. Vô thằng cáo nó biểu cái gì đó. Chương 11. Nhất Mẫn neo xuồng ở vàm sông 3 ngày liền, không thấy xác con, bèn chèo trở về. Ông bắt đầu chửi bới thay cho nước mắt của bà. Bà nằm im như chết, hai tay ôm bộ quần áo của con gái bỏ ở bờ sông. Ông giác mát đi tìm thằng Dành, nhưng thằng Dành đã đi tù. Ông lội xuống xóm chòi không gặp Bảy Để. Ông không biết đổ tuôn sự tức giận trong người cho ai. Ông chợt nhớ tới phần hồn của đứa con. Ông đi mời thầy Tư tới làm việc vớt. Thầy Tư bảo ông đặt tiên tổ một đồng bạc. Một đồng bạc đào đâu ra thời buổi này? Ông lặng thinh ra về. Thầy Tư gọi giật lại: Thôi bớt còn bảy cắt, tôi làm phước cho. Cắt kẹo chứ cắt cái gì? Nhất Mẫn đổ quạo ngang với thầy bà rồi bỏ đi thẳng. Ông về nhà lôi rượu ra uống. Lúc này ai mà đến đây là ông sanh sự ngay. Nhưng cũng may, hàng xóm biết vì nhà ông đang bối rối, không giúp được thì thôi, đến làm gì, nên không ai đến. Ông Nhất đành bỏ cho vong hồn con vất vưởng trên mặt sông. Xác con trầm lạnh dưới đáy sông. Ông uống chưa hết ly rượu thì có người đến. Người thường xuyên trong nhà Việt. Đây có phải là nhà Nhất Mẫn không? Phải. Có Trác Làng bắt ông. Nhất Mẫn chưng hửng. Xưa nay ông chưa hề nghe một câu nào như vậy. Người thường xuyên bảo: Ông lấy quần áo đi theo tôi. Để tôi uống hết tách rượu đã. Bà Nhất bật dậy chạy tuôn vách ra ngoài, miệng há hốc không lên tiếng. Ông Nhất bảo: Tôi đi tù, bà ở nhà, thỉnh thoảng xuống dưới tưới dây bầu giùm cho con nhỏ. Ông Nhất bị đưa vô chỗ phòng của thằng Dành ngồi hôm nọ và được đối xử như thằng rể trời đánh của ông. Ông Nhất mặc thêm áo cho ấm. Cơm không kịp ăn, chỉ uống rượu nên bao tử xót như cào. Lão già điệu đời bảo: Tôi không cầm ông, nhưng ông đừng có chạy à, nghe chưa? Tôi chạy thì cỡ lên trời mới khỏi. Ừ, biết nói vậy thì khôn. Trong phòng tù không có ai khác nên lão tha hồ nói chuyện với tên tù. Và dường như lão biết ông Nhất là cha vợ tên tù hôm trước đến ở đây nên nói ngay: Không phải tội của nó mà cũng không phải tội của ông, nhưng cả ông và nó đều ở tù. Nhất Mẫn cãi lại: Nó đánh con tôi mà không có tội à? Nhưng ông hiểu tại sao nó đánh. Đàn ông đánh vợ là sự thường, không có thằng nào không đánh vợ. Nhưng một bạt tai hai bạt tai là quá rồi. Đó là chuyện mất chén dĩa kìa, còn đây là chuyện khác. Nhưng chuyện đó đâu có ăn thua gì. Dầu là không ăn thua, tôi cũng biết là không ăn thua. Nhưng ở đời việc không quá có là do cái miệng con người. Nó phải biết suy nghĩ chứ, bề gì cũng còn cha mẹ vợ. Đánh chó phải kiêng mặt chủ nhà chứ. Ông có kiêng chủ nhà không? Nhất Mẫn khựng lại. Lão ta là ai? Nhất Mẫn không biết lão, nhưng lão làm cái nghề này nên chuyện gì trong làng mà lại không biết. Lão già đốt thuốc hút phun phèo phèo và ngồi chồm hổm lên giường, hai cùi chỏ chống lên hai đầu gối. Lão tiếp: Ông biết ai bắt ông không? Làng bắt chứ ai? Không phải đâu. Ông vác dao xuống chòi định chém bảy để phải không? Không, tôi chỉ muốn tới nói phải quấy với thằng Chả, để thằng Chả biểu thằng Dành đừng hành hạ con gái tôi, chứ tôi đâu có định chém thằng Chả. Nhưng tôi nghe đồn là ông lùi thằng Chả một mát giót, nhưng thằng Chả né hụt đi chỉ lát ba sườn. Trời đất, ông biết mà, bảy để là xui hụt của Sáu Xích, mà Sáu Xích là tay chân thân tín của ông Cai. Vậy đó. Nhất Mẫn mới vỡ lẽ ra. Chuyện đời có những sự lương lẹo mà mình không để ý, vì mình không nghĩ là mình có thể lương lẹo như vậy. Tối ngày Nhất Mẫn chỉ biết có đang nan rỗ và uống rượu, còn bà vợ thì đi bán bánh bèo trong chợ. Hừng Đông đã đổi thúng bánh đi, tới trưa mới về. Mụ đẻ ra con Dung, ông không mấy khi nhìn mặt. Đến chừng nghe hơi sầm xì, ông giật mình nhìn thì quả y như lời, con bé hao hao giống chệt con. Nhưng làm sao mà phân biệt rành rẽ được. Nhất Mẫn đau ngầm. Nhất Mẫn quạo triền miên, bất cứ cớ gì nhỏ đến đâu Nhất Mẫn cũng quát tháo hoặc đánh vợ. Nhưng rồi con bé vẫn sống và lớn lên, và vợ chồng Nhất Mẫn có thêm cả bầy. Lão già tiếp: Đời này có bốn cái đổ tường là rượu, đàn bà, tiền và nha phiến, phải không ông bạn? Nhưng cái làm cho người ta đổ ghê gớm nhất là đàn bà. Từ cổ chi kim, từ bậc vua chúa công hầu đến thường dân, không ai qua khỏi bức tường này. Ha! Vua Trụ chết vì đắc kỷ, vua Châu chết vì bao tử, nhà Hán tiêu vong vì chiêu quân, Đổng Trác bỏ mạng vì con điêu thuyền. Bây giờ cũng vậy thôi. Tôi ở đây, tôi nghe sự kiện hằng ngày. 3/4 các vụ kiện cáo đều là trai gái tư tình hoặc có dính với đàn bà. Đàn bà là đầu mối cho sự lôi thôi ở trên đời này. Nếu không có đàn bà thì mặt đất này có lẽ yên hơn. Nhưng khổ một nỗi là không có đàn bà thì đàn ông sẽ ngẫm hoặc điên hết. Nhất Mẫn ngồi tựa vào thành dừa mà nghe như nghe kinh quỷ. Cái con quỷ gầy gò sơ xác ngồi trên chiếc chiếu rách trải trên cái giường nát, một thứ quỷ không có nanh nhưng lại biết giảng đạo và nghe cũng xuôi tai lắm. Lão già hình như lâu nay không gặp ai trang lứa để nói chuyện đời nên bữa nay lấy làm hạnh ngộ với Nhất Mẫn. Lão tiếp: tôi không thích đóng trăng ai hết. Nhưng ở trên biểu tôi đóng thì tôi đóng, tôi đâu dám cãi. Có người bị đóng trăng rất đáng tội, nhưng cũng có người bị oan ức. Có những người đáng lẽ suốt đời phải bị đóng trăng, nhưng những người đó lại luôn luôn có quyền ra lệnh đóng trăng người khác. Có những người không có tội lệ gì hết lại cứ bị ở tù. Đây, ông xem những cái khoen sắt kia kìa, tất cả đều mòn. Nó đã từng ngoạm cả trăm cả ngàn ống quyển người ta. Nếu nó biết nói chắc nó sẽ thanh minh cho kẻ bị hàm oan. Tệ nhất là kẻ có miệng, biết ăn biết uống mà không biết nói những điều trong bụng của mình, nghĩ cũng đáng thẹn. Nhất Mẫn không nói gì, nhưng ông ta hiểu lão già muốn nói gì. Đêm đó Nhất Mẫn nằm dưới sàn gạch với tấm đệm rách, nhưng chân khỏi thọc vào còng. Nhất Mẫn chợt mắt lim dim. Mỗi lần mở mắt ra thì thấy lão già vẫn gác đầu trên chiếc cối bằng gỗ, kê cuốn truyện rách nát vào ngọn đèn đỏ lờm mà đọc lẩm nhẩm. Đời Nhất Mẫn đâu biết chữ, giấy, viết là cái gì, cho nên thấy lão già kèm nhèm say sưa đọc sách thì lấy làm lạ. Nhất Mẫn hỏi: Sách gì vậy? Truyện Tàu. Hay thiệt hay nha. Người Tàu họ thâm thúy thật. Lão già bật dậy dòm cái đồng hồ reo ở trên đầu giường rồi giật mình. Canh ba rồi à? Để tôi đánh trống điểm canh. Có việc gì mà canh? Lão già móc chiếc dùi trống nện ba phát liền, rồi ném chiếc dùi xuống gầm giường y như cũ. Lão leo lên giường nằm và đọc tiếp, nhưng chỉ một chập thì buông quyển truyện ngồi bật dậy. Tôi đọc đến lúc địch thiên kim ông à, chuyện hay thiệt. Nhất Mẫn ngẩn ngơ, có biết đấy là đâu nhưng cũng gật đầu hưởng ứng. Lão già tiếp: Tôi nịnh thần thiệt là tán tận lương tâm, chung lúc nào cũng hãm hại trung thần, nhưng cuối cùng lũ nịnh bị chết chém. Sách Tử Vi quyền bi thật. Chẳng là đêm đó bà địch thiên kim nằm chim bao, thấy ăn một miếng chả bằng thịt kỳ lân, nhưng khi cắn thì thấy máu. Bà bèn gọi mấy ông ngự sử trong triều bảo đoán xem điềm gì. Quan ngự sử đoán rằng bà sắp gặp lại người trong gia tộc. Quả thật đêm hôm ấy vua và hoàng hậu ngự đến cung của bà để chúc thọ bà. Bà là thím của vua, lại có công nuôi dưỡng vua nên cũng gọi là địch thái hậu. Đang lúc tiệc vui, bỗng có trận gió nổi lên làm thiên hôn địa ám. Vua và hoàng hậu thất kinh, nhưng cơn gió thổi qua không di hại đến mình rồng. Nhưng lại thấy một con quái vật có sừng đứng bên gian bờ gần chỗ bàn tiệc. Con trai của bà Lộ Quê Vương dắt binh khí ra đánh. Được vài hiệp, nó rú lên một tiếng rồi biến thành một con ngựa hồng thật đẹp. Ủa, sao kỳ vậy? Để tôi kể tiếp cho nghe, hay lắm mà. Lộ Quê Vương bèn đến, định nhảy lên cưỡi nó, nhưng nó lại đá tưng bừng. Lộ Quê Vương thấy vậy kêu Địch Thanh ra, thì con ngựa đứng im và gật đầu chào. Địch Thanh bèn nhảy lên lưng nó, thì nó phóng như bay ba vòng xung quanh hồ, rồi đến ngay bàn tiệc gật đầu ba cái như ý kiến đức vua. Bà Địch Thiên Kim thấy thế bèn tặng luôn cho Địch Thanh và đặt tên cho con ngựa là Hiển Nguyệt Lâm Cu, vì đêm hôm đó là đêm rằm. Nhất Mẫn hỏi: Nhưng mà Địch Thanh ở đâu đến vậy? Chuyện dài dòng lắm ông ơi, nếu kể cho hết thì phải vài ba đêm, uống cả chục bình trà, hút hết vài chục bao bát tô kìa. Nhưng mà tóm tắt như thế này: Địch Thanh bị tụi bàn hồng tôn tú hãm hại nên phải trốn trong dinh Địch Thiên Kim. Tuy bà là thiên của vua mà cũng sợ bọn này. Bàn hồng tôn tứ là ai? Bàn hồng là cha vợ vua. Ông không có nghe tuồng Án Bàn Sử Quý Phi trong dĩa hát máy Asia à? Không. Còn tôn tú là rể bàn hồng. Hai cha con ngoéo tay nhau hãm hại trung thần. Cái tuổi nịnh thần phản quốc thời nào cũng có ông à. Chung như cỏ rác mọc cùng khắp, nhổ không hết. Cái tác hại là cỏ cứt mà chứ mọc chung với cỏ lan cỏ chi, khó bề phân biệt. Làm quốc trưởng như bàn hồng mà lại tư thông với kẻ địch. Ông coi đó, những tên mão cao áo rộng ăn lương lớn, lúc thời bình thì vênh giáo hông hách, lúc có giặc thì chạy trốn, còn buồn buồn thì tìm cách tư thông với kẻ địch. Những người đó địa vị không thiếu, tiền bạc càng dư, tại sao họ lại làm chuyện tồi bại vậy hả ông? Họ bán nước thì được nhiều tiền hơn, được cho ăn cơm thừa canh cặn chứ không phải làm không công. Nhưng cuối cùng rồi cả hai đều lộ mặt phản quốc, chết chém. Kể ra luật trời đất cũng công bình. Lão già cứ nói thao thao bất tuyệt, nhưng Nhất Mẫn thì mơ màng rơi vào sự mệt mỏi ê chề, tai chỉ còn nghe loáng thoáng mấy tiếng tư thông với kẻ địch, ăn cơm thừa canh cặn. Sáng hôm sau lão già bảo: "Tôi phải còng ông lại, nếu không mấy ổng còng tôi." Rồi lão biểu Nhất Mẫn thọc chân vào còng, hai cái dòng sắt lạnh buốt tim gan. Nhất Mẫn tường như thọc chân vào miệng sâu. Lão già bảo: "Ông có muốn nhăn nhè gì không? Nhắn vợ tôi đem cơm giùm ông à?" "Ừ, để tôi ra chợ nhắn đàn bà đi chợ." Nhất Mẫn bị giam 3-4 ngày, cứ ban đêm thì được lão già thả lỏng. Nhất Mẫn liếc lên trên phòng làm việc xem có ông cả đến không. Nhất Mẫn nghĩ là ông cả là người trọng lượng, ông có thể cứu mình một keo. Nhưng Nhất Mẫn ngại quá, tấm thân tù tội, không dám ngó mặt ai, mặc dầu từ trong thâm tâm Nhất Mẫn biết mình không có tội gì. Hôm sau bỗng nhiên thấy Bảy Để bị dẫn tới, rồi bị còng chung một dọc với mình. Lạ chưa, Bảy Để tội gì? Thằng Dành bị bắt với lý do là đánh vợ bị thương tích, nhưng người ta hiểu ngầm là vì nó chửi leo tới ông cai. Thôi cũng cho là phải, nhưng còn Bảy Để có làm gì nên tội? Phải chăng cái tội làm cha thằng có tội? Bây giờ xui trai và xui gái bị còng chung, quay lưng lại nhau không được nên phải nhìn mặt nhau. Đời nào Bảy Để quên mặt Nhất Mẫn, và Nhất Mẫn quên mặt Bảy Để. Bảy Để ân hận vì nghe lời xáo xích nên mới tan đàn rã nghé. Hai ông xui bỗng nhiên trở thành bạn tù bất đắc dĩ phải ngó mặt nhau. Vài hôm sau, một buổi chiều, nhờ lão già tốt bụng, hai người được tháo còng xả hơi và được ra ngồi dưới thềm nhà việc coi đá cầu lông. Như thường lệ, chiều chiều dân chợ cơm nước xong thì kéo lê guốc ra mé sông coi ghe thương hồ ở Long Xuyên, Châu Đốc xuống, hoặc ghe cá ghe mắm từ Bạc Liêu, Rạch Giá lên. Nếu có hát ở nhà lồng chợ thì ra rề coi ảnh đào kép, hoặc mua khúc mía xước chơi chờ coi hát. Bữa nay không có hát mà cũng không có ghe thương hồ, chỉ có buổi đá cầu lông. Bà Hứng đá những cú móc bất ngờ, người xem la ó hoan nghênh kịch liệt. Một trái cầu văng thiệt xa, không ai tưởng Hứng đuổi theo kịp, vậy mà với cây gậy nó chòi và chạy cốc 3 bước tới, đã vớt được qua cầu vào giữa sân. Khán giả rào rào khen ngợi hoặc mỉa mai tán trọn: "Vậy mà con gái ở chợ không ai ngó mày hết Hứng ơi. Coi chơi thì coi, lấy thì không lấy. Đá cầu lông không văng ra bật cắt." Quả cầu bị đá tưng lên rơi xuống, những cầu thủ đều trổ tài trước vòng khán giả miễn phí. Người nào cũng trổ hết tài nghệ bằng những cú đá móc hoặc lên gối cho chiếc cầu nhảy tưng lên 2 đầu gối 3-4 lần, rồi mới đá một phát thật ngon để được khán giả vỗ tay. Nhưng không ai đá đẹp bằng Ba Hứng. Với cây gậy trong tay, anh chàng nhất túc bay mình lên tung những cú trong mát mắt. Đám cầu thủ nghỉ xả hơi thì chủ tiệm hàng xén bên cạnh đem ra một két xá xị mời giải khát. Ba Hứng uống chưa hết nửa chai thì có người tới. Đó là lão già đã từng còng thằng Dành, Nhất Mẫn và Bảy Để. Ông ta bảo: "Đá cho đá đi rồi vô nhà làng bắt rệp." "Hả? Mấy ổng biểu đóng trăng mày à?" "Tôi tội gì?" "Tao là thiên lôi, ở trên chỉ đâu đánh đó, tao không biết." Khán giả thấy thế bèn tản đi. Cầu thủ cũng sợ liên can từ từ lặng mất. Dân chợ biết Ba Hứng không phải là dân bất hảo, hắn là nhà thể thao được mọi người yêu mến. Người ta cũng từng xem hắn đá cầu trên mui ghe chài ở sông này. Người đàn ông dắt Ba Hứng vô nhà việc và đẩy vô phòng giam, cỡ cái trống trầu. Lão già thản nhiên trêu ghẹo: "Bồ ở bên ngoài bắt hết rệp rồi hả chú em?" Ba Hứng làm thinh, Lão biểu hắn ngồi xuống sàn gạch rồi rút song sắt, biểu hắn cho cùm chân vô. Tại sao ông bắt tôi? Tao đã bảo là tao không biết. Nói xong lão xỏ thanh sắt ngang và cài vào đầu bệ gỗ khóa lại. Thế là đầy một sâu ba người. Ngọn đèn leo lét so với gương mặt khóc khát và đâm chiêu. Lão già đột nhiên buông quyển chuyện nói với Nhất Mẫn: Tôi đã bảo bọn Mãi Quốc Cầu Vinh rốt cuộc phải chết chém mà, có đúng vậy không? Ai chết chém? Thì bữa hôm tôi nói với ông là bọn Ninh Thần, Bàn Hồng, Tôn Tú tìm cách thảm hại Địch Thanh và Tư Thông ngoại quốc. Ha, bây giờ tụi Phiên Nô nó gửi thư trả lời. Tụi nó có lấy được chinh y không? Có chứ, lấy được hết. Địch Thanh lâm hòa. Rồi sao? Nhưng rồi trời có mắt, bọn Phiên lén lút đem vàng bạc thưởng công cho tụi Bàn Hồng Tôn Tú, nhưng bị quân canh bắt được. Trà xét ra thì lòi hết bói manh. Bà Hứng không biết chuyện gì nên nói cầu may: Hồi xưa tụi Nịnh bị tội, còn thời nay tụi Nịnh sống nhăn. Chú mày nói đúng. Nhất Mẫn chen vào: Tụi Bợ Đích luôn luôn được hưởng mâm cao cổ đầy. Bãi Để tưởng Nhất Mẫn chửi xéo mình nên bật trả lại: Ông nói ai Nịnh? Tôi nói thằng nào kệ tôi, ai có Nịnh thì ra miệng. Có thằng muốn Nịnh mà người ta không cho Nịnh nên mới ganh. Không được Nịnh mà dậy khỏe thân, còn thằng Nịnh lại mệt cầm canh, bị đóng trăng. Ở nhà con vợ trẻ có kẻ tới sôm. Bóp. Bảy Để thôi vào mặt Nhất Mẫn như trời giáng. Bà Hứng bị còng có một chân nên xoay trở dễ dàng, bèn thò tay qua can: Thôi hai ông nội, đến nước này mà còn đánh nhau. Tôi không biết hai ông có tội gì, nhưng riêng tôi thì thiệt là oan. Tôi ngồi ghe cho ông cai, lên tỉnh bán lúa xong lấy tiền đem về giao đủ cho ổng, sổ sách đàng hoàng, mà ổng còn bỏ tù tôi. Lão già trịch cặp kiến xuống, buông quyển chuyện nhìn Ba Hứng: Chuyện của chú em khắp chợ này biết rồi. Đến bữa nay ông cai ổng mới đóng trăng chú là ổng tốt bụng lắm đó. Tôi làm gì? Chú đừng tưởng tôi không biết. Tài Công Miêu là bạn gái chài của tôi từ thuở nhỏ. Anh ta uống rượu và kể hết đầu đuôi cho tôi. Chú đem gái nhà ai xuống ghe, chú ém nhẹm với khoan hầm. Chú định đem cô ta lên tỉnh mướn phố ở. Chú định quơ hết tiền bán lúa của ông cai. Nhưng tôi đâu có làm vậy. Chú không làm được vì cô ta vong mất. Chứ nếu cô ta đi với chú thì chú sẽ lấy số tiền kia. Bà Hứng đành im. Không biết ai moi hết ruộng non ruộng già mình ra vậy. Câu chuyện của Ba Hứng làm Nhất Mẫn và Bãi Để im lặng. Té ra không phải chỉ có ba người có tội với ông cai, mà tới bốn người, có thể hơn nữa. Nhất Mẫn càng giật mình. May cho con Dung, nếu nó còn sống giờ này chắc nó cũng bị đóng trăng. Người ta sẽ đổ cho nó tội ăn trộm đồ thừa của đám tiệc. Rõ quân ăn cướp lại đổ cho người khác là ăn trộm. Luật lệ đời này. Chương 12, chương cuối. Chảo đường sôi sùng sục, Tăng Cáo dùng chiếc dầm to gần bằng cây chèo xuồng mà khuấy lên các thứ, nào bột, nào gừng, vân vân. Tăng Cáo làm kẹo da trâu, thứ kẹo rẻ tiền nhất, nửa xu một miếng, học trò vừa ngậm vừa đi đến trường. Tăng Cáo quậy một hồi rồi đứng gian ra thở dốc. Phòng hẹp, lửa lò cao ngọn nên mồ hôi chảy ròng ròng. A Muối lấy chiếc khăn lông trắng ném cho Tăng Cáo rồi cầm dầm khuấy thay. Nị không làm được đâu, phỏng chết. Không khuấy, đường khét dưới đá chảo. Để ngộ khuấy tiếp. Bà Sẫm già lâu nay để ý thấy thằng con thích làm kẹo hơn là đứng bán hàng ở phía trước. Bà thấy hai đứa rù rì rủ rỉ với nhau có khi cả giờ đồng hồ. Những lần A Muối đi gánh nước thì Tăng Cáo bảo: gánh lưng lưng cái thùng, gánh đầy gái cho đoàn ngành. Nhưng A Muối gánh đầy hai thùng nước đi từ bến lên mà không nghĩ chặng nào và không làm tạt nước trong thùng. Vài lần bà bắt gặp Tăng Cáo gánh giùm cho A Muối. Bà còn thấy trong nhà tắm có cục xà bông cô ba, không biết của ai để cho ai. Nếu A Muối lấy trên kệ cho Tăng Cáo thì không sao, nhưng nếu Tăng Cáo đem xuống cho A Muối tắm, đứa ở mà tắm xà bông thơm cho chủ nhà, ai chà, cái đó thiệt là chướng mắt. Nhưng mà làm sao bây giờ? Trai gái ở chung trong nhà, có trời mà cản được. A Muối thấy Tăng Cáo hiền lành dễ dãi, không xét nét như bà mẹ, nên nàng cũng đối xử lại với chàng tự nhiên. Đôi khi đến giờ cơm, hai người chờ nhau để ngồi chung bàn. Bà mẹ biết vậy nên bắt Tăng Cáo ăn trước, nhưng chỉ vài lần rồi không thể ngăn được nữa. Bà buông trôi cho hai đứa ăn cơm chung hàng ngày, trong lúc bà coi cửa hàng. Nhiều lần có đám hát tới ở rạp cải lương, A Muối xin phép bà đi xem. Sau đó bà cũng thấy Tăng Cáo vắng nhà. Bà biết chúng nó đã mến nhau đến mức nguy hiểm, nhưng bà không thể ngăn chặn được nữa. Bà đã ngắm nghía cô Lình, con gái của một người quen thời hai bên còn hàng di. Thổi sanh tiền, cha Tăng Cáo không đồng ý chỗ đó, nhưng bên kia bảo chờ một năm nữa cho đứa con gái lớn lên. Một năm không là bao, nhưng bây giờ bà lại thấy dài vô cùng. Bà sợ cho việc nhà sẽ bùng nổ trước đám cưới. Từ ngày có A Muối trong nhà, Tăng Cáo không mấy khi nhắc tới A Lình. Bà biểu đem trà biếu bên đó, Tăng Cáo tìm cớ thoái thác. Cáo và Lình ít gặp gỡ nhau, và hầu như chúng không biết rằng cha mẹ chúng đang sửa soạn làm xuôi với nhau. Đêm qua bà Sẫm nghĩ tới chuyện đuổi con Muối ra khỏi nhà. Nếu để nó ở đây sẽ có sự lôi thôi chứ không khỏi. Nó rất xinh, da trắng, mặt mũi có duyên, môi đỏ, răng đều như hạt bắp. Mà nguy hiểm nhất là nó hay cười với thằng Cáo. Cái cười làm cho bà cảm thấy xốn xang. Xốn xang vì con Liền là con một. Thằng Cáo sẽ làm chủ hai cửa tiệm, đợi nó khỏi đi bán kẹo đục nhặt từng xu. Đó là điều chắc chắn. Nhưng còn điều chắc chắn hơn là khi nó bằng tuổi cha nó thì nó sẽ giàu to, đám con nó sẽ sung sướng hơn người. Ở bên tàu nghèo lắm, củi không có mà chụm, lá cây đâu có phải là rác. Nhà nào cũng quét lá cây để dành làm củi, trẻ con không có cháo ăn, qua bên này như chuột sa hũ nếp. Mới hơn 10 năm hai vợ chồng tay trắng đã làm chủ một cửa hàng. Bà Sẫm già xót xa nghĩ tới cái cửa tiệm của cha mẹ con Liền lọt vào tay người khác. Nhưng đuổi con Muối ra khỏi nhà thì dễ, còn đuổi nó ra khỏi trái tim thằng Cáo là chuyện khó. Con Muối đẹp hơn con Liền, con Liền hơi lùng, không xứng với nó. Đuổi cách nào? Thừa lúc thằng Cáo đang soạn hàng ở trước, bà Sẫm ra sau. Con Muối đang sắt gừng, sửa soạn làm kẹo da trâu. Bà ngồi xuống ghế ăn cơm rồi gọi Muối. A Muối buông con dao lá bài to bản đến đứng ở cạnh bàn. Bà Sẫm nhìn A Muối, bà giật mình. Lâu nay bà không nhìn nó gần như thế. Bà coi nó như cái bóng ma trong nhà này. Bà để nó ở đây vì bà cần nó, không phải vì thương nó. Loài người này sở dĩ sống chung với nhau là vì họ cần nhau chứ không phải vì họ thương nhau. Bà cũng vậy chứ khác gì. Bà thấy A Muối bữa nay khác hẳn với A Muối khi tài miêu sắp tới. Ăn gạo chợ, uống nước phong tên, con bé đẩy ra và đẹp hẳn lên. Bà nói giọng bình thường: bữa lo ông Miêu lên mày tới đây, tao thấy mày lói dép không chỗ nương tựa, tao tội nghiệp nên tao cho mày ở lỗ. Lên này là hừng thăng rồi, vậy mày có tính trở về nhà hoặc là đi lâu chưa? A Muối chết chân đứng không nhúc nhích. Nó tưởng không bao giờ bà Sẫm hỏi nó câu đó. Hàng ngày nó làm không nghỉ tay. Bà Sẫm gọi một tiếng là có mặt, bảo một câu là dạ răm rắp, không hề si xỉn và cũng không hề đánh dở một cái chén sành. Nước trong lu luôn luôn đầy, nhà cửa luôn luôn sạch bóng. Để được ở đây mà ăn cơm. Bây giờ nghe bà Sẫm hỏi, A Muối bật khóc. Nhưng bà Sẫm tiếp: mày nói với ông Miêu là mày chôn nhà, tại sao mày chôn? Cha mẹ mày là thần nanh lõ mỏ hay sao mà mày phải ly? Dạ không phải, cha mẹ tôi thương tôi lắm. Cha mẹ thương con sao con phải ly khỏi nhà? Dạ cha mẹ tôi định gả tôi cho người ta. Vậy là mày có chồng rồi hả? Bà Sẫm quá to bất ngờ. Để cho thằng con trai mới lớn lên của bà dương vấn với gái có chồng là điều xui xẻo. Chuyện mần ăn sẽ lụng bại. Con trai Tần phải lấy con gái trinh. Bà càng có lý do đuổi A Muối. Bà bảo: tao cho mày ở đây là vì mày không có quen với ai, và tao ngỡ là mày con gái. Ai dè mày là có chồng. A Muối nói ngay: dạ tôi không có ưng họ. Không ưng nhưng cha mẹ mày hùa thì cũng như là mày đã có chồng. Ở xứ Tàu của tao, chồng vợ chỉ cưới hỏi một lần là kỳ, có khi cha mẹ hứa khi còn lầm trong bụng. Ở xứ của mày thì là cứ loạn xà bì à. Nay cưới mày bỏ, cứ như là vẽ dách chùi chân. Mày ở đây nay mai nếu cha mẹ hoặc chồng mày bắt gặp thì họ kiện tao mất cái gia tài à. Bữa nay khi ăn cơm chiều, dọn dẹp nhà cửa xong thì mày ly khỏi nhà tao nghe chưa. Tối nay tao không muốn thấy mày nằm ngủ ở cái xó khóc này. Tao sẽ biểu thằng Cao dẹp chiếc chiêu trải trên tấm giang lo lì. Chập sau Tăng cáo xuống. A Muối đang cầm chiếc dầm khuấy chảo đường sôi. Thấy mắt Muối đỏ que, Cáo đến nôm sát vào để nhìn và hỏi: sao nị khóc vậy? Không, Muối đáp cọc lóc rồi quay mặt. Nị khóc mà, lực có dấu. A Muối bảo: sửa soạn rắc bột lên bàn để đổ kẹo ra. Cáo cuộn tròn chiếc chiếu dựng ở góc, rồi lấy cây chổi tre quơ qua quơ lại mặt bàn và nhìn A Muối cười. Lị ngủ ở trên này có dính đường không? Đừng có giỡn. Chắc dính nhiều nhiều chứ. Lâu, lưa cho ngộ hửi thử xem coi. Chắc là da lị ngọt lắm á. Tăng cáo vừa nói vừa bước tới ngẩng cổ về phía A Muối và hít hít. Nhưng A Muối nói: tránh ra, tôi dích đường sôi vào mình đó. Giận ngộ hả? Ngộ có làm cái gì mà lị giận ngộ? Quét cho sạch cái bàn. Lị ngủ trên đó thì kẹo ăn càng ngon chứ sao. Rắc bột lên đi, đường tới rồi, tôi đổ ra bây giờ. Tăng cáo bưng hộp bột và sáng tới gần A Muối, bốc lên một nắm, nói: cái bột này cũng trắng như cái da của lị vậy à. Bữa nào ngộ cho lị một hộp phấn mà bôi lên mặt cho ngộ thêm ngang. Thấy A Muối dùng dằn không vui vẻ như mọi ngày, Tăng cáo ngưng đùa. Hắn đem bột rắc lên tấm dáng vuông dài như một tấm thớt vĩ đại. Trên đó có vô số làn dao cắt ngang cắt dọc từ đời cha Tăng cáo tới bây giờ. Rắc xong, lấy cái giá to, múc đường sôi trong chảo đổ lên. Khi chảo cạn thì A Muối đổ đường mới vào, nấu tiếp. Rồi lấy con da lá bài rộng bản, gọt gừng theo kiểu ba dao bốn củ của bà Sẫm bảo. Nghĩa là hầu như vỏ gừng còn nguyên. A Muối đem cả rổ gừng ra sau hè, đổ vào chảo, rửa, rồi đem vô ngồi sắt. Sắt xong đổ vào cối đâm nhuyễn. Trong lúc Tăng cáo làm kẹo, anh ta dùng cái đầm tre trải ra cho đều trên mặt ván, rồi đến bên A Muối. Lê tôi quét cho. A Muối không trả lời. Tăng cáo quay lại mẻ kẹo. Anh ta thoa bột lên một cái ống cán to, rồi cán những mô kẹo đường mỏng ra. Mùi thơm bát ngát khắp phòng. Tăng cáo cán một hồi thì mẻ kẹo đã phẳng phiu trên mặt ván. Tăng cáo bảo: Lê đến giúp ngộ một chút. Hai bên nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ ba rọi họ vẫn thường dùng với nhau, và A Muối cũng đã quen miệng nên càng thích học thêm để nói với Tăng cáo. Mỗi lần khi Cáo đã cán suốt vài lượt thì Muối cán tiếp đến xong. Nhưng bữa nay Muối không muốn cho Cáo thấy cặp mắt đỏ que của mình, nên Muối không cán tiếp. Chập sau Cáo hoàn thành, Muối không thể ngồi mãi được, đành phải đứng dậy. Muối giúp cho cáo cắt tấm da trâu ra thành miếng nhỏ hình chữ nhật. Muối cầm cây thước bảng đặt lên mặt bàn, còn cáo dùng con dao lá bài to bản mà cắt. Dọc xong lại ngang. Tấm da trâu đã được xén thành hàng ngàn mảnh con đều nhau, vuông cạnh, có rắc bột trắng tinh thơm phức. Bất thần tăng cáo nhặt một miếng đưa cho A Muối. Nếm thử coi mẻ kẹo này có ngon không? A Muối nhăn mặt lắc đầu. Ngộ không ăn đâu. Sao mọi lần Lý ăn hả? Mọi lần kẹo ngon, bữa nay kẹo khác. Tăng cáo trốn mắt. Hả hả, Lý nói kẹo. Kẹo non lửa, ủa kẹo già lửa nên có mùi khác. Tăng cáo tưởng thiệt, bèn đút kẹo vào miệng cắn một góc rút ra nhai rồi lắc đầu. Cay lắm. Không ăn à? Không ăn được. Không ăn sao chả lứt mắt. Muối ngún ngoậy bỏ đi, nhưng cáo nắm bắp tay muối giữ lại. Khóc hả? Sao muối khóc? Muối càng mũi lòng khóc to. Tăng cáo kề môi vào sát má muối. Ngộ ái lị. Muối dùng ra. Nàng xếp những miếng kẹo đem chồng lên bàn đã rải bột sắn, rồi ngồi lặng lẽ ngồi gói một mình. Tăng cáo nhìn những tấm giấy đủ màu trong tay A Muối mà ngẩn ngơ. Tăng cáo bước lại ngồi đối diện với A Muối, tay gói miệng nói tí lìa. Lị có nghe ngộ nói gì không? Không có nghe gì hết. Ngộ nói lại cho lị nghe nha. Không muốn nghe. Ây da, sao bữa nay Muối lại giận ngộ ha? Ngộ có làm gì lâu mà ngộ thương Muối mà. Ngộ lấy thiệt cái bụng của ngộ nha. Muối không tin hay sao? Ngộ không có muốn cưới vợ mà. Má ngộ biểu ngộ cưới cô liền, nhưng ngộ không có thích. Ngộ muốn Muối làm vợ của ngộ, có liệu không? Ha ha, đừng có giận. Giận mất cái lẹt. Kìa, Muối lôi ly, sao cứ quạo với ngộ hoài hả? Chảo đường sôi sùng sục, những chiếc bong bóng đường nổi lên rồi vỡ tan. Mùi đường bốc ngào ngạt cả nhà kho. A Muối ngước lên. Khét rồi, bớt lửa ra. Nhưng tăng cáo cười hề hề. Lượng này phải nấu một lượt củi nữa mới tới. Nói vậy rồi tăng cáo đi lại góc nhà rê mấy gọc củi. Nhưng vừa ôm lên, tăng cáo đã vội ném xuống và kêu A Muối lại tiếp sức. A Muối cực chẳng đã phải nghe lời ông chủ con. Hai người khiêng gọc củi nhẹ nhàng. Tăng cáo cười khè khè. Mình ngộ ôm hai cây cũng dư sức mà. Vậy sao không biểu người ta? Ha, người của Muối có câu: lòng vợ lòng chồng tát nước biển long cũng cạn mà. Còn người qua đó thì có câu: phu sướng phụ tùy mà. Lị không có biết hay sao? A Muối nghe hai vành tai nóng rần. Nhưng cái màn làm kẹo da trâu ở nhà kho diễn ra hàng ngày làm sốn mắt bà Sẩm già. Bà muốn đuổi con bé ở càng sớm càng tốt. Mặt nước đã mấp mé lưng đê, chờ cho nó tràn không ngăn kịp. Hôm nay bà đúng ở nhà trên nhìn qua sông cửa ngăn theo dõi tăng cáo. Quả thật nó đã mê con Muối. Bà tất tả chạy lại nhà bà Hiều, mẹ con Lình để vấn kế. Bà Hiều biết tăng cáo khá trai, còn có gái mình hơi xí. Chung quanh đây những chủ tiệm có con gái thiếu gì, họ cũng muốn con gái họ trở thành bà Đại Thành, cũng như bà Đại Thành muốn thằng cáo làm chủ một lúc hai cái tiệm. Nhưng bà Hiều gạt ra hết. Sắp đám cưới rồi, nhà trai đã hứa từ hồi ông Lại Thành còn sống. Thấy bà Sẩm đến, bà Hiều nói ngay: con Lình vừa sắm lôi giày cao gót. Ờ phải lắm, vậy là xứng đôi rồi. Muốn lụng thì khó chứ muốn cao dễ mà. Bà Sẩm nói ý định của mình cho bà Hiều nghe. Bà Hiều cười và xua tay: chế lừng có dứt nó, chế nghe thì tôi mách kế cho. Vừa có nhân vừa có lợi. Kê gì hay vậy? Bà Hiệu nói tóm tắt. Bà Sẩm quá mừng rỡ. Bà Hiệu thêm: chê có biết lão dặn Thịnh chết vợ sớm vậy không? Tại sao? Vì lão quơ của Phi Nghĩa thì không bền. Phi Nghĩa với ai hồi nào? Hồi trước á, lão nhờ một người bạn của ông nhà tôi ly dị tàu. Hai người làm được một số tiền kha khá, lên đem về cho bà con bên ló. Khi ly xuống tàu, hai người làm cái ghế bố cạnh nhau. Vì sợ ăn cướp xong, cho nên hé người này ngủ thì người kia thức để canh chừng hai chiếc qua ly. Lão ta thừa lúc ông bạn ngủ mê, bèn cháo cái qua ly. Ông bạn lâu có ngờ chuyện như vậy. Lên sáng khi lên tàu, ông bạn cứ xách chiếc qua ly Nhưng khi biết là không phải của mình á, thì ông ta lại vong mất. Ông bạn mở vali ra xem thì chỉ có đôi giày và mấy cái áo rách, cả một vali bạc lầy chế biết không. Sao lão Dạng biết bạn bỏ bạc trong vali mà trao? Thì lão Dạng nói mi ông bạn tin lòng hương lên thai thiệt. Bà Hiệu tiếp: ông bạn trở lại tìm lão Dạng thì lão ta nói không biết. Chết thật, với vali bạc đó lão làm giàu, tiệm lớn tiệm nhỏ, nhà ngang phố dọc, còn ông bạn kia học máu chết tươi. Bà Sẩm nói: rồi chế tính cái nào? Một người như lão ta dễ gì mo lượt cắt bạc, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Chê lễ tôi lo, tôi sẽ lấy hết gia tài của lão à, chế với tôi chia. Bà Sẩm thay đổi hẳn cách đối xử với A Muối. Kể từ sau buổi đàm luận tỉ mỉ đó, bà cắt áo quần bằng vải bông, may đúng như người Tàu, chải tóc theo như các ả trong lịch Tàu, đeo bông toàn ten, cho A Muối mang dép chứ không để đi chân trần như trước nữa. Chẳng mấy chốc A Muối trở nên một cô gái chợ, có đôi bắp tay lòi tận vai trắng như ngà, có đôi gót sòn lê dép trên nền gạch. Những ngón tay của cô đã được giảm đi những việc nặng nhọc ở nhà kho mà thường xuyên dùng để đếm tiền trên kệ. Tiệm Đại Thành trở nên đắt khách, đám thanh niên các chú tới đây mua hàng và tán tỉnh cô gái bằng tiếng Tàu ba rọi. Ngộ ai ai nị, ngộ bộ ai nị nha, Muối trả lời với nụ cười hồn nhiên ròn rã. Điều này làm cho Tăng Cáo không vui. Nếu A Muối phải đứng bán ở trên thì bà Sẩm lại lui cui giúp Cáo ở nhà kho. Sự gần gũi giữa Muối với Cáo có giảm giờ nhưng lại tăng độ. Mỗi lần Muối xuống gọt gừng hoặc kiếm thức bản cho Tăng Cáo cắt da trâu thì Cáo tìm cách nói lẫn những câu khác ngoài cái câu mà bây giờ Cáo cho là rất thường tình là ngộ ái nị. Một hôm có chuyện bất ngờ, A Muối đang đứng ở kệ thì có một người con gái mặc đồ Tàu lè loẹt bước vào, mặt hầm hầm. A Muối lễ phép: bà muốn mua gì ạ? Tôi không mua gì hết. Dạ bà cần xem gì tôi chỉ cho. Tôi cũng không muốn xem gì hết. Dạ tùy bà, tiệm tôi nhỏ, có ít hàng. Tiệm nào của cô? Dạ không, tôi đâu có nói tiệm của tôi chỉ là người làm công. Nay mai tao sẽ không cho mày làm nữa. A Muối kinh ngạc không nói nên lời. Người con gái dằn giọng: tao là chủ tiệm này. Dạ bà nói gì ạ? Tao là vợ chưa cưới của chủ mày. Tao là chủ mày, mày chạy vào nói với chủ mày như thế. Bà Sẩm nghe to tiếng bèn đi lên. A Liên, bà kêu lên, con Ly lâu đấy, con đến thăm mẹ ạ. À, Linh đã nghe lỡm được câu chuyện giữa hai bà xuôi qua kẻ vách trong những lần bà Sẩm tới bàn với mẹ nàng. Nàng cũng sợ mất Tăng Cáo. Con gái Tàu ở xứ này không quý lắm, vì thanh niên Tàu có thể lấy vợ việc dễ dàng. Kém nhan sắc như nàng thì chuyện lấy được một tấm chồng cỡ Tăng Cáo, vừa khá trai vừa có tài sản là một chuyện khó. Cho nên nàng nhất quyết xem mặt đối phương. Bà Sẩm sợ lỡ vỡ ra to, bèn ngọt ngào: A Muối là con gái nuôi của mẹ đó mà, có chuyện gì đâu. Thì con cũng chỉ đến thăm. Đó là em gái của con gọi là bằng em trước mặt mẹ đi. Chào Muối, liền cố nén giọng gay gắt làm lành. A Muối miễn cưỡng đáp lời, vì nàng chưa bao giờ được bà Sẩm bảo cho biết rằng nàng là con gái nuôi của bà ta. Nàng càng ngạc nhiên hơn, vì mới hôm nào đây bà đã bảo Muối phải tìm chỗ dung thân. Từ một khúc gỗ mục lại hóa ra trầm hương ư. Nàng càng buồn vì biết rằng Tăng Cáo đã có hôn thê. Liền ra về, bà Sẩm gọi Muối lên rồi bảo: hôm nay mẹ nói cho con biết một liềm chim bao. Muối không biết chuyện gì, cứ đứng chờ. Bà Sẩm vào buồng khuân ra một chiếc gương rổ màu cũ sức mẻ, không được sơn lại, đâm ra để trước mặt A Muối bảo: đây là chiếc gương của mẹ xài hồi mới qua đây, nhờ lo mà mẹ làm ăn khá như ngày hôm nay. Hôm kia mẹ nằm chim bao thấy cha thằng Cao về bảo nhận con làm con nuôi. Lần đầu tiên bà Sẩm xưng mẹ con với A Muối. Vì con không có nơi lương tựa, con sẽ ở đây làm ăn. Sau này mẹ gả con cho chỗ giàu sang quan lớn với cha con thuở trước, con nên coi thằng Cao là anh của con. Người hồi nãy là vợ của nó sang năm sẽ đám cưới. Bà Sẩm tiếp: Hôm nay mẹ sẽ làm lễ trong gia đình, lượt nhận con là con của mẹ và em của thằng Cao. Từ nay cái gia đình này sẽ là gia đình của con. Mẹ sẽ đi làm giấy tờ khai cho con họ Tăng, không có ai có quyền lụng chạm tới con nữa hết. A Muối sung sướng đứng tựa bên mép giáng mà nghẹn lời. Sự đe dọa không nhà ở, không cơm ăn đã phút chốc biến tan. Sự sợ hãi bị người quen trông thấy và bị bắt về xứ không còn nghĩa lý gì nữa. Từ nay A Muối sẽ mặc đồ sẫm, nói tiếng Tàu và sẽ lấy chồng Tàu. Nàng sẽ phải quên đi cái lỗ đĩa tàn nhẫn nơi nàng bị nhục mạ và hành hạ như một con vật. Nàng cúi đầu và dạ một tiếng thật khẽ. Bà Sẩm vuốt tóc con gái và dở chiếc rương ra, lấy một chiếc cẩm thạch xanh đưa cho A Muối. Đây là chiếc vòng gia bảo, lấy mẹ leo cho con. Kể từ nay con sẽ là đứa con gái mang dòng máu họ Tăng. Bao giờ con lấy vỡ chiếc vòng này thì con không còn là con của mẹ. Nói xong bà Sẩm cầm tay A Muối xỏ vào. Ha ha, lẹp ghê không. A Muối đi xuống thang lầu, nàng hơi run chân với mấy nấc thang vừa tối vừa gập ghềnh. Xuống phòng kho, nàng dung tay lên khoe: Chiếc vòng đẹp quá, biết ở đâu không? Tăng Cáo không nói gì. Chảo đường trên bếp vẫn sôi. Cái chảo này không mấy lúc được nghỉ xả hơi. Nếu tính bộ đồng số kẹo cờm do tiệm Đại Thành sản xuất, thì từ khi làm phong kẹo đầu tiên đến nay, có lẽ mỗi đứa học trò đã ăn ít nhất 10 miếng kẹo da trâu hoặc cớm mặn. Tăng Cáo đổ cơm khô vô. Những hột gạo nở to trong nháy mắt đã trở thành chảo cơm. Tăng Cáo lặng lẽ xúc đổ lên bàn, rồi cán như căn kẹo da trâu. A Muối rút một miếng rìa đưa cho Tăng Cáo. Bữa nay Hi xào khéo lắm, tôi cho thử một miếng đây. Ngộ không xúc liệt. Chủ không xúc được thì bán cho khách nào? Ban cho ai thì ban. Tăng Cáo nhấn mạnh chữ P một cách nặng nề. A Muối không biết chuyện gì làm chàng trai vui tính nổi cáo. A Muối lại pha trò: Hôm trước Hi bảo tôi nếm kẹo, tôi không nếm. Bây giờ tôi bảo Hi nếm cơm, Hi không nếm lại để trừ hả? Cơm mượn chát rồi. Nị không còn ái ngộ nữa hả? Còn chê. Có lị không ái ngộ thì có. Nị ái ngộ thì ngộ cũng ái. Tăng Cáo buông cái ống cán nhảy tới, ôm chầm lấy A Muối mà hôn. Nhưng từ trên nhà có tiếng vọng xuống: Cao, Cao, lo là em gái của mày. Hết chuyện.